Sáng sớm tinh mơ hôm sau, vừa tỉnh giấc, Đồng Hề đã nhìn thấy gương mặt của Thiên Chính Đế. Vì người đang ngủ nên bớt phần nghiêm túc hơn bình thường, thoạt trông dịu dàng hơn rất nhiều. Đồng Hề bất giác mỉm cười, nhớ tới sự điên cuồng của hôm qua, hai gò má lại ửng hồng. Nàng mới nhìn Thiên Chính Đế được một lát thì người đã tỉnh, nàng vội vàng xoay mặt đi. Nào ngờ tay người đã giữ chặt lấy cầm nàng, vừa dịu dàng vừa cương quyết kéo nàng lại gần, ép nàng nhìn thẳng vào mắt người. Vì không biết phải ứng phó với khung cảnh mập mờ này ra sao, nàng bèn nhắm tịch mắt, hàng mi run run như hồ điệp vẫy cánh. Nàng có thể cảm nhận cánh môi của Thiên Chính Đế như có như không đặt lên môi nàng, khiêu khích đùa giỡn. Nàng chỉ mong cái giường này sập xuống luôn. Mai thay, Thiên Chính Đế lại nói, nếu không phải hồi cung thì giờ trẫm đã muốn. Ngay lập tức, nàng mở choàng mắt nhìn Thiên Chính Đế với dáng vẻ buồn bã. Trong đôi mắt ấy tuy còn lưu lại chút dịu dàng nhưng phần lớn đã hóa thành biển sâu mò không thấu. Vì câu hồi cung đó mà Đồng Hề nhớ ra hôm nay phải về cung rồi. Chỉ e sau này sẽ không bao giờ có những ngày tháng hạnh phúc như thế này nữa. Nàng hồi tưởng lại bao kỷ niệm, bao xúc cảm của những ngày qua. Lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc. Nếu so với sự hư vinh được người khác ngưỡng mộ thì cảm giác hạnh phúc ấy còn tuyệt vời hơn nhiều. Chỉ mong từ nay nàng có thể lan bạc khắp chân trời góc bể cùng với Thiên Chính Đế. Không vui à? Ngón tay cái có phần thô ráp của người nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhạy cảm dưới cằm nàng. Không phải. Đồng Hề cụp mắt, dối lòng. Đồng Nhi, trẫm tuy là hoàng đế nhưng có quá nhiều điều bất đắc dĩ, chẳng thể tiêu diêu tự tại như một cơn gió. Người thở dài, kéo Đồng Hề vào lòng, xoa đầu nàng. Bởi vậy, dù trẫm có làm gì, nàng nhất định phải tha thứ cho trẫm, nhất định phải nhớ rằng chúng ta là vợ chồng. Đồng Hề không dám ngẩng đầu lên, sợ người nhìn thấy vẻ không vui trên mặt nàng. Lời người nói khiến nàng có một dự cảm xấu, chắc chắn sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đồng Hề không biết nàng có thể tha thứ hay không, huống chi hai người họ sao có thể coi là vợ chồng được, nàng không có cái phúc ấy. Nhưng mọi sự bất đắc dĩ chỉ là tạm thời thôi, Đồng Nhi. Thiên Chính Đế ngửa cầm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào người, nhất định phải tha thứ cho trẫm. Thậm chí trong ánh mắt ấy còn có chút khẩn cầu, khiến nàng không thể không đồng ý. Có những chuyện trẫm mong nàng đừng can dự, Đồng Nhi. Từng tiếng Đồng Nhi kia mê hoặc thính giác của nàng, khiến nàng vùi đầu vào lòng ngực người, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Nhưng tự đáy lòng, nàng hiểu rằng, khoanh tay đứng nhìn đâu phải việc dễ dàng. Nhìn chung các đời cung sử, có vị đế vương nào từng bảo vệ phi tần của mình? Nếu phi tần không tự cố gắng tranh đấu thì đã héo úa lìa cành từ lâu rồi. Đồng Hề đứng dậy hầu Thiên Chính Đế rửa mặt thay đồ rồi tới chào tạm biệt cha mẹ. Người nắm tay nàng suốt quãng đường bước tới xe. Đến đó rồi, người mới chậm rãi buông tay nàng ra, không hề ngoảnh đầu lại mà bước lên chiếc xe tử long tường vân của người. Đồng Hề nắm lấy tay mình, tuy có thể cảm nhận được hơi ấm sót lại từ bàn tay ấy nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Thiên Chính Đế. Mấy hôm nay chẳng khác nào một giấc mơ đối với nàng, giờ mới là hiện thực. Xe của Thiên Chính Đế đi qua ngoại cung, tới khi tiến vào Đan Phượng Môn thì đã thấy chúng phi tần mong ngóng đứng đợi ngoài Tử Thần Cung từ sớm. Khi nàng được người hầu đỡ tay xuống xe, đúng lúc cung phi hành lễ đứng dậy. Vạn Mi Nhi nhào tới như bướm thấy hoa. Hoàng đế ca ca, cuối cùng người cũng về rồi. Đồng Hề đứng phía sau bất giác nhíu mày. Hình ảnh trước mặt thật ngứa mắt, nhất là khi Thiên Chính Đế chỉnh lại chuỗi ngọc trên kim bộ diêu của Vạn Mi Nhi, nàng càng thấy choáng váng. Nàng hít một hơi thật sâu, biết rõ đó là đại kỵ trong hậu cung nhưng làm thế nào cũng không kìm nén khỏi sự khó chịu trong lòng. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát Vạn Mi Nhi. Nàng ta trang điểm thật tinh tế, tỉ mỉ, y phục được chọn lựa kỹ càng, không thể chê trách điểm nào, lại còn sự vui sướng cuồng nhiệt xen lẫn ngây thơ kia nữa. Đồng Hề thầm nghĩ, không biết lúc nào nàng mới có thể thoải mái, bất chấp tất cả chiếm lấy Thiên Chính Đế như nàng ta. Khi Đồng Hề nhìn chằm chằm vào Thiên Chính Đế và Vạn Mi Nhi, bỗng cảm thấy một ánh mắt cũng đang nhìn nàng chòng chọc. Nàng quay đầu lại, tình cờ thấy Mộ Chiêu Văn đang đưa mắt nhìn đi nơi khác, khóe miệng còn có ý cười khiến người khác thấy khó chịu, thậm chí trong đó còn thấp thoáng sự chế giễu. Đồng Hề lập tức nhận ra sự luống cuống của mình, Nàng ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tư Cầm theo quán tính, thấy sắc mặt ả sầm xì. Đồng Hề sửng sốt, lẽ nào vừa nãy trong nàng cũng khó coi y như ả ta sao? Kể từ khi nào nàng lại trở nên giống Độc Cô Tư Cầm, vì tình yêu mà có thể bỏ cả ngôi vị thái hậu bao người mơ ước, chấp nhận bao trắc trở để trở thành phi tần? Dường như Độc Cô Tư Cầm cũng cảm nhận được sự chú ý của Đồng Hề, ả ta nở một nụ cười giễu cợt với nàng, tựa như đang nói, Đồng Hề, ngươi chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, chẳng phải bây giờ nàng cũng đã chìm đắm quá sâu như ả sao? Khi Thiên Chính Đế cho chúng cung phi lui hết, chỉ nắm tay vặn Mi Nhi bước vào Tử Thần Cung, vẻ mặt mọi người đều rất đặc sắc, ngay cả Mộ Chiêu Văn cũng không ngoại lệ. Xem ra nàng ta vẫn đang ở trong cuộc chơi, chưa từng thoát ra được, tim nàng như bị dầm đâm. Vạn Mi Nhi vừa vào cung đã liên tiếp bày kế hãm hại nàng, dựa vào manh mối do toán cướp để lại thì Vạn Thị chính là kẻ tình nghi số một. Bởi vậy nàng càng không thể chịu được sự sủng ái mà Thiên Chính Đế dành cho Vạn Thị. Còn Độc Cô Tư Cầm, sau khi nhận được ánh mắt đắc ý sang lẫn khiêu khích của Vạn Mi Nhi, ả gần như nghiền nát răng mình. Từ trước khi Thiên Chính Đế xuất cung, ả đã cảm nhận được sự sủng ái người dành cho ả không còn như trước. Đêm tới, người luôn lấy lý do bận rộn việc triều chính, rất ít khi ân ái. Độc Cô Tư Cầm nhớ tới bao chuyện ả từng làm vì người. Sau khi ả được phong hậu, tuy thân phận tôn quý vô cùng nhưng nhìn Long Khánh Đế già yếu lợm khợm, ả chỉ biết khóc thầm. Lần đầu tiên gặp Thiên Chính Đế khi ấy vẫn là hoàng tử, ả đã hoàn toàn mê đắm. Ánh mắt người sáng ngời như vầng thái dương nhưng cũng lạnh lùng như ánh trăng, khiến ả hồn bay phách lạc. Thậm chí ả còn chút say người để tác thành cho mối gian tình của họ. Hồi đó, ả giúp đỡ người về mọi mặt, vì người mà huy động mọi thế lực của dòng họ Độc Cô lót đường cho người lên ngôi hoàng đế. Tuy ả là người chủ động, nhưng dù sao giữa họ cũng từng có những khoảnh khắc thân mật vô cùng. Ả không thể nhớ nổi mọi việc thay đổi từ lúc nào. Có lẽ chính là ngày đầu tiên lệnh hồ Đồng Hề tiến cung. Dù Thiên Chính Đế giấu giếm đủ điều, nhưng bằng trực giác của phái nữ, bằng việc ả là người thân thiết nhất với Thiên Chính Đế, ả có thể cảm nhận rõ địa vị của Đồng Hề trong trái tim người. Đó chính là sự uy hiếp vô cùng lớn với ả. Chính vì lẽ đó, ả mới hạ quyết tâm mạo hiểm để lệnh hồ Đồng Hề phá vỡ chuyện tốt của ả với người. Ả vốn cho rằng Thiên Chính Đế sẽ giết người diệt khẩu, vì chuyện dơ bẩn này tuyệt đối không thể để ai biết. Nào ngờ tuy Thiên Chính Đế nổi trận lôi đình, còn ả liên tục đổ thêm dầu vào lửa, nhưng người vẫn không chịu ra tay. Kết quả là lệnh hồ Đồng Hề tự xưng xuất cung. Nhưng nay xem ra lệnh hồ Đồng Hề cũng chẳng là gì cả. Thiên Chính Đế đã hết cảm giác mới mẻ từ lâu. Ngược lại, Vạn Mi Nhi mới là kẻ đáng gờm. Tất nhiên Độc Cô Tư Cầm biết Vạn Mi Nhi là người mà Thiên Chính Đế từng muốn lập làm hoàng hậu. Giờ thấy nàng ta đắc ý như thế, trái tim ả lại đau đớn như bị vạn con kiến cắn. Lẽ nào Thiên Chính Đế thật sự không còn yêu ả nữa sao? Độc Cô Tư Cầm lắc đầu, không thể nào. Nếu người không quan tâm tới ả thì trước kia đã chẳng luống cuống vì muội muội cùng cha khác mẹ giống ả tới 7 phần như thế, cũng sẽ không phá lệ phong một kẻ xuất thân ti tiện làm bảo lâm. Rồi đến khi ả nhập cung, An Khả Nhân cũng thất sủng. Độc Cô Tư Cầm lại nhớ tới chuyện trước kia Mộ Chiêu Văn mang thai. Ả từng nửa thật nửa đùa làm nũng với Thiên Chính Đế rằng ả cũng muốn có một đứa con. Đứa con của hai người họ mang trong mình huyết thống cao quý nhất Cảnh Hiên hoàng triều. Dù không thể là đích tử thì cũng hy vọng sẽ được là trưởng tử. Nào ngờ chẳng bao lâu sau Mộ Chiêu Văn sẽ thai. Mới đầu ả còn tưởng do lệnh hồ Đồng Hề làm. Nhưng nay phát hiện thủ phạm không phải nàng, Độc Cô Tư Cầm không thể không hoài nghi người gây ra chuyện đó chính là Thiên Chính Đế. Nhưng ả lại không tìm thấy bất kỳ động cơ nào. Vậy nên chỉ có một lời giải đáp, đó là người chỉ muốn có con với ả. Có một chuyện Độc Cô Tư Cầm cũng không dám nhớ lại. Đến nay bao phi tần trong cung không thể có thai đều là do ả. Ả không dám đảm bảo Thiên Chính Đế không biết những gì ả đã làm, nhưng người luôn xem như không thấy. Bởi vậy ả mới tự tin rằng ả chính là người Thiên Chính Đế đã chọn. Nào ngờ nay lại xuất hiện Vạn Mi Nhi, rõ ràng đã có vị hôn phu mà không chịu thành thân. Vị hôn phu vừa mất đã tiến cung, đến Độc Cô Tư Cầm còn hoài nghi phải chăng chính Vạn Mi Nhi đã hại chết vị hôn phu của mình. Hiện nay nàng ta chính là kẻ mà ả hận nhất. Mộ Chiêu Văn và lệnh hồ Đồng Hề đều đã bị trôi vào quên lãng. Tuy lệnh hồ Đồng Hề được ở bên Thiên Chính Đế trong suốt hành trình xuất tuần, nhưng xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Chẳng phải người còn đưa thêm một vị thuận mỹ nhân về đó sao? Riêng Vạn Mi Nhi vẫn luôn nhận được sự sủng ái tột độ của người. Thiên Chính Đế dường như vô cùng mong nhớ nàng ta, vừa hồi cung đã vội vã chiêu hạnh nàng ta rồi. Đồng Hề nhìn Thiên Chính Đế nắm tay Vạn Mi Nhi đi tới Dục Đức Cung mà thấy hoa mắt chóng mặt. Tối qua, nàng đã thấm mệt vì Thiên Chính Đế yêu cầu vô độ. Hôm nay về cung lại bị bao lễ nghi rườm rà rắc rối giày vò tới bủn rủn tay chân. Giờ còn bị hai người này khiêu khích. Tầm mắt nàng bỗng tối sầm lại, rồi nàng liệm đi, không còn biết gì nữa. Tới khi tỉnh dậy, nàng đã nằm trong Đồng Huy Cung. Đám Tề Vân, Huyền Huân vây xung quanh, vô cùng lo lắng. Thậm chí Mộ Chiêu Văn cũng ở đây, nhưng người nàng muốn lại không xuất hiện. Có lẽ khi về cung, đừng nói là ốm mà dù nàng có chết, Thiên Chính Đế cũng sẽ chẳng quan tâm. Đồng Hề bực bội thầm nghĩ, nương nương không sao chứ? Mộ Chiêu Văn lên tiếng trước tiên. Đồng Hề lắc đầu, không ngờ Mộ Chiêu Văn lại quan tâm đến mình như vậy. Khi nương nương ngất đi, thần thiếp còn tưởng nương nương mang thai cơ. Nàng ta nói như không hề sợ Đồng Hề sẽ quở trách. Trước kia khi mang thai, thần thiếp cũng suýt bị ngất, sau đó mời thái y tới khám mới phát hiện ra. Đồng Hề nhìn Tề Vân với vẻ hy vọng. Tuy lần xuất cung này số lần nàng và Thiên Chính Đế ân ái không nhiều, nhưng ai có thể chắc chắn không có cơ hội mang thai. Nào ngờ Tề Vân lại khẽ lắc đầu, khiến sắc mặt Đồng Hề ảm đạm hẳn đi. Nương nương đừng lo, chỉ cần được hoàng thượng sủng ái thì sớm muộn gì người cũng sẽ có thôi. Tuy hiện tại Thiên Chính Đế độc sủng Vạn Mi Nhi, nhưng khi lệnh hồ Đồng Hề ngất đi, Mộ Chiêu Văn lại tận mắt nhìn thấy sự luống cuống trong nháy mắt của người. Sống lưng người cứng đờ, muốn quay đầu nhưng được nửa chừng lại cố gắng quay đi, không nhìn lệnh hồ Đồng Hề nữa. Sự kìm nén ấy chắc chắn có nguyên nhân, chỉ e trong chuyện này còn nhiều ẩn khúc. Đồng Hề nghe vậy, ủ rũ nói, bản cung chẳng qua chỉ là một phi tần đã thất sủng, nhưng Chiêu Văn, phải chăng muội nên suy nghĩ lại, chuyện đó đã trôi qua lâu thế rồi, muội có nên... Đồng Hề muốn hỏi vì sao Mộ Chiêu Văn không tìm cơ hội phục sủng. Ấy vậy mà nàng ta lại cười khẩy. Nàng ta không cần sự sủng ái nhưng không có tình cảm ấy. Điều Mộ Chiêu Văn toàn tâm toàn ý muốn làm bây giờ là trả thù cho đứa con của nàng ta. Tuy không có chứng cứ chính xác nhưng nàng ta đã có nghi phạm rồi. Nụ cười của nàng ta khiến Đồng Hề cảm thấy ớn lạnh, song không thể đoán ra nguyên nhân. Sau khi Mộ Chiêu Văn đi rồi, đám Tề Vân mới bước lên, nàng không kìm được hỏi. Tối qua Hoàng thượng, Tề Vân lập tức hiểu ý. Tối qua Hoàng thượng không chiêu hạnh cung phi mà chỉ chuyện trò với Thuần Nguyên phu nhân thôi. Nghe nói Hoàng thượng còn hạ chỉ trong vòng nửa tháng tới không chiêu phi tần thị tẩm, bởi vì tấu chương dồn ứ quá nhiều, người cần xử lý hết. Nghe vậy, nàng mới thấy dễ chịu hơn một chút. Bất kể vì sao, việc Thiên Chính Đế không sủng hạnh phi tần khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn. Nhưng nàng không thể ngồi im chờ chết như thế này được. Nàng nhất định phải nghĩ ra cách khiến người suy nghĩ lại. Bởi vậy dù biết rõ không nên nhưng nàng vẫn muốn thử một phen. Nàng chải chuốt thật cẩn thận, chọn một bộ cung trang hai lớp bằng sa mỏng màu xanh nhạt, tẩm hương mai mà nàng yêu thích nhất, khiến nàng trông vô cùng thanh thoát, lại phảng phất thơm mát của hàng mai. Thúc Bạch tập trung trang điểm cho nàng, nàng chọn một miếng thủy tinh màu vàng hình mẫu đơn buông rũ trước trán. Kiểu tóc tuy đơn giản nhưng lại tôn lên sự mỹ lệ. Đồng Hề mang theo một hộp canh sâm mà nàng mất cả buổi chiều mới nấu xong, đi cùng Tề Vân tới Hàm Nguyên Điện, nào ngờ lại bị Giang Đắc Khải cản lại. Đồng Hề tự thấy xấu hổ, quy tắc cung phi không được bước vào ngự thư phòng do nàng bày kế mà ra, nay nàng lại muốn phá vỡ. Bởi vậy nàng không định tranh cãi mà toan về cung. Chẳng dè lại thấy Vạn Mi Nhi lả lướt bước ra khỏi Hàm Nguyên Điện, cất giọng đắc ý. Quý phi muội muội cũng mang canh tới đây ư? Chỉ sợ hoàng thượng không ăn nổi nữa rồi. Bây giờ nàng mới biết thì ra quy tắc cũng áp dụng cho từng người. Ví dụ như Vạn Mi Nhi, chẳng phải Thiên Chính Đế vẫn triệu kiến nàng ta như thường sao? Đồng Hề khó chịu tới mức như bị ai đó dùi một lỗ vào tim. Nàng không thèm giữ phong thái nữa mà xoay người đi luôn, chỉ cảm thấy Thiên Chính Đế thật quá đáng. Tuy đã vào thu nhưng tiết trời vẫn có chút nóng bức, đêm nay nàng không sao ngủ nổi. Bèn khoác áo tới bên cửa ngắm giàn nho trong sân tới ngây người, mãi tới khi có người ôm nàng từ phía sau, nàng mới sực tỉnh. suýt hét thành tiếng nhưng đã bị ai đó bịt miệng. Đồng Nhi, là Trẫm. Giọng Thiên Chính Đế vang lên bên tai nàng. Nàng cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà hất tay Thiên Chính Đế ra, đi vào trong phòng không thèm nhìn người. Nào ngờ Thiên Chính Đế lại quấn quýt lấy nàng, còn khẽ cười bên tai. Nàng đã khỏe chưa? Tại Trẫm cả. Đồng Hề nghe lời mập mờ ấy mà đỏ bừng mặt. Sao hoàng thượng biết? Thái y cũng chỉ trả lời rất tế nhị rằng do nàng quá mệt mỏi. Thiên Chính Đế không đáp mà chỉ lặng lặng cười. Bây giờ nàng mới nhận ra có lẽ người đã hỏi thái y rồi. Nghĩ tới đây, nàng mũi lòng hơn một chút, nhưng vẫn giận dỗi phản kháng. Trẫm đang đói lắm, nghe nói chiều nay nàng nấu canh sâm cho Trẫm. Dường như Thiên Chính Đế đang có ý làm lành. Chẳng phải hoàng thượng đã từ chối rồi sao? Đồng Hề biểu môi, nàng không biết thì ra mình cũng có năng khiếu này. Thần thiếp đã sai người đổ đi từ lâu rồi, nếu hoàng thượng muốn ăn, chắc chắn Thuần Nguyên phu nhân sẽ rất vui lòng mang tới Hàm Nguyên Điện cho người. Nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ Hàm Nguyên Điện. Thiên Chính Đế không giận mà còn bật cười, trêu nàng. Tới giờ Trẫm vẫn chưa lập hậu, hiện cả trong và ngoài triều đều đang thúc giục, để ý mọi động tĩnh trong cung. Bởi vậy có thể ra vào Hàm Nguyên Điện chưa chắc đã là chuyện tốt. Hơn nữa, chẳng phải chuyện này là do nàng tự bê đá đập vào chân mình sao? Đồng Hề đỏ mặt, lập tức hiểu ý người. Cung phi không được lui tới ngự thư phòng là lời răn trong tổ huấn. Tuy bên ngoài Vạn Mi Nhi trông rất đắc thế, nhưng sau lưng cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt. Ngoài ra, Thiên Chính Đế còn bảo nàng tự bê đá đập vào chân mình. Có lẽ vì người đã nhận ra âm mưu của nàng trước kia, bởi thế nàng chột dạ, đỏ mặt, cúi đầu không đáp. Người vuốt ve tai nàng bỗng hỏi, tai nàng sao vậy? Nàng vội rụt tay về, nấu canh bị bỏng. Giọng điệu nàng có chút tủi thân, lần đầu tiên tự tay nấu canh cho người ta mà lại bị người ta từ chối, còn gì khó chịu hơn. Giờ nghĩ lại chỉ chực khóc, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không chịu để lộ sự yếu đuối của bản thân. Thiên Chính Đế sửng sốt ôm chặt eo nàng, nàng tự nấu canh sao ư? Đồng Hề cúi đầu không đáp. Nhớ lại lần trước nàng mang canh sâm cho người, nghe giọng điệu thì có vẻ người muốn ăn canh sâm nàng tự nấu, nên hôm nay nàng mới nảy sinh ý định tự mình xuống bếp để vớt vát trái tim hoàng đế. Nào ngờ lại gặp phải kết cục này. Trẫm đã phạm phải tội ác tày trời rồi, Đồng Nhi, nàng thực sự đã đổ đi sao? Trẫm sẽ đói tới không ngủ được mất. Thiên Chính Đế chơi xấu khiến Đồng Hề dở khóc dở cười. Đặt ở kia kìa, nhưng đã nguội ngắt rồi. Nàng chỉ vào bát canh trên bàn. Thiên Chính Đế vội vàng bước tới, bưng bát canh lên uống. Đồng Hề có chút mong ngóng nhìn vẻ mặt của người. Tiếc thay vẻ mặt ấy không hề tỏ vẻ gì là khen ngợi. Nhưng dần dần sắc mặt người cũng trở nên bình thường hơn. Người uống sạch bát canh không chừa một giọt nào. Đồng Nhi, lần sau nàng không cần làm thế vì Trẫm nữa. Chỉ cần biết nàng có lòng là Trẫm mãn nguyện rồi. Thiên Chính Đế ôm Đồng Hề, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Nàng bỗng thấy không đúng, rõ ràng người ăn canh sâm nhưng lại có vị ngọt, nàng vội nếm lại, thấy ngọt sắc. Bây giờ nàng mới hiểu, có lẽ khi nấu canh, nàng đã đễnh đoản cho quá nhiều đường. Hoàng thượng, chẳng phải người không ăn đồ ngọt sao? Nàng chột dạ hỏi. Thiên Chính Đế chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, Đồng Hề bỗng thấy thật ngọt ngào, bèn phì cười. Thiên Chính Đế hơi xấu hổ kéo nàng vào lòng, hít hà hương thơm trên tóc nàng. Hơi thở bắt đầu nặng nề hơn, bàn tay cũng trở nên xấu tính, người Đồng Hề khẽ run lên. Hoàng thượng, nàng muốn ngăn Thiên Chính Đế nhưng không nhấc nổi tay lên, không thể nói rõ là khát vọng hay sự ngượng ngùng đang chiếm thế thượng phong. Người chiếm trọn môi nàng, thấy nàng kêu đau mới chịu buông ra, xoay lưng lại phía nàng. Nàng ngủ sớm đi. Đồng Hề biết người đang cố kìm nén, nếu người đi rồi không biết sẽ tới đâu đây. Nàng chợt nhớ tới gương mặt đáng ghét của Vạn Mi Nhi, bèn hạ quyết tâm, bất chấp tất cả đuổi theo Thiên Chính Đế. Hoàng thượng! Nàng khẽ gọi, sau đó nhắm mắt hôn lên môi Thiên Chính Đế mạnh tới nỗi khiến người phải lùi lại nửa bước. Đồng Nhi, Trẫm lo cho sức khỏe của nàng. Thiên Chính Đế sung sướng nhưng lại nói bằng vẻ bất đắc dĩ. Đồng Hề nhắm mắt, không chịu mở ra, nàng ngượng chết mất, đã làm tới mức này mà người còn. Thiên Chính Đế bỗng bế bổng nàng lên, Trẫm sẽ nhẹ nhàng một chút. Tuy động tác của người rất dịu dàng nhưng nàng vẫn bị rút cạn hơi sức. Sáng sớm hôm sau, Đồng Hề mơ màng cảm nhận được Thiên Chính Đế hôn lên trán nàng, dám chăn cho nàng rồi mới đi. Còn nàng thì ỷ vào sự sủng ái của người mà vẫn nằm ngủ ngon lành, không chịu dậy tiễn. Dạo này nàng luôn thấy không được khỏe, tối qua lại bị Thiên Chính Đế giày vò liên tục, tuy dịu dàng nhưng vẫn khiến nàng có chút không chịu nổi. Bởi vậy nàng phải nghỉ ngơi tận 5 ngày mới lấy lại sức. Dù 5 ngày đó không thể thị tẩm nhưng đêm nào người cũng tới sau khi cổng cung đã khóa. Đôi khi vào những lúc nàng đã ngủ rồi, nàng chỉ mơ màng cảm nhận được hơi ấm của người, được người dịu dàng ôm vào lòng. Thế nhưng sáng nào khi ngồi trước bàn trang điểm, nàng cũng thấy những dấu vết Thiên Chính Đế để lại trên cổ, trên ngực nàng. Đám tề vân lúc nào cũng cười mập mờ khiến nàng vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Mấy hôm nay, Mộ Chiêu Văn ngày càng năng tới chơi hơn. Nương nương đã khỏe hơn chưa? Đồng Hề gật đầu, hai người trò chuyện được đôi câu, Mộ Chiêu Văn bèn nửa vô tình nửa hữu ý nhắc tới Vạn Mi Nhi. Chỉ e sau này hậu cung chính là thiên hạ của Thuần Nguyên phu nhân, nếu nàng ta sinh hoàng tử, chúng ta chỉ có nước cam phận thôi. Sao lại thế? Chẳng phải vẫn còn Hiền Phi ở đó sao? Nương nương không biết ư? Ba hôm nay, Thuần Nguyên phu nhân luôn cận kề bên hoàng thượng, quy tắc trong cung đã chẳng là gì với nàng ta nữa rồi. Mộ Chiêu Văn cười khẩy, Hiền Phi tuy đắc sủng nhưng sao bì được với Thuần Nguyên phu nhân. Nghe nói trước kia Thuần Nguyên phu nhân vẫn giữ liên hệ với hoàng thượng nên mãi không chịu thành thân. Chỉ e đó chính là ý của hoàng thượng thôi, ai biết vị hôn phu của nàng ta chết thế nào. Mộ Chiêu Văn càng nói càng lớn mật, khiến người khác sửng sốt và hoảng sợ. Những lời này không thể nói lung tung, bởi vậy Đồng Hề đành hắn giọng một cái, nhưng nàng hiểu ý của Mộ Chiêu Văn. Nàng ta cố tình đâm chọc thế này, có lẽ là để khơi dậy lòng căm ghét của nàng với Vạn Mi Nhi. Nàng cũng từng nghĩ tới những điều nàng ta nói, chỉ có điều không dám thốt ra miệng thôi, bèn tốt bụng nhắc nhở. Sau này muội muội đừng nói những lời như thế nữa. Thấy sắc mặt Đồng Hề không được tốt, biết đã gieo thành công hạt giống hoài nghi vào trong nàng, Mộ Chiêu Văn cũng dừng lại. Nếu Thuần Nguyên phu nhân và Hiền Phi cùng mang thai một lúc, không biết hoàng thượng sẽ bảo vệ ai đây? Sống trong cung phải có con cái làm chỗ dựa mới yên tâm được. Nàng ta tự hỏi tự đáp, gương mặt tối sầm. Đồng Hề nghe vậy, bèn cảm thấy Mộ Chiêu Văn có ý muốn khiến nàng, Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm đấu đá lẫn nhau. Tốt nhất là đấu đến kẻ sống người chết. Tuy không biết kẻ nào đã hại con của nàng ta, nhưng có lẽ Mộ Chiêu Văn muốn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dẫu không thích suy nghĩ này nhưng nàng cũng có thể tha thứ. Nếu có kẻ hại con của nàng thì dù có phải liều mạng toàn gia tộc, nàng cũng phải báo thù. Nàng thở dài nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Đúng vậy, nương nương, trước khi xuất giá thần thiếp từng đọc một cuốn sách, trong đó nói nếu ân ái vào lúc trước hoặc sau kỳ kinh nguyệt sẽ rất khó mang thai, phải 10 ngày sau hoặc 10 ngày trước mới dễ thụ thai. Mộ Chiêu Văn khẽ thầm thì vào tai Đồng Hề. Đồng Hề đỏ mặt, không biết vì sao nàng ta có thể nói ra những lời lẽ đáng xấu hổ ấy được. Nhưng nàng nào biết, cách nói đó đã là cách diễn đạt hết sức tế nhị đối với Mộ Chiêu Văn rồi. Đồng Hề ngẫm lại, trước kia ngày thị tẩm của nàng luôn vào lúc kỳ kinh nguyệt vừa hết, xem ra lời nàng ta nói cũng có lý. Thần thiếp cũng chỉ mong nương nương sớm lên ngôi vị đó để có thể cho thần thiếp xuất cung. Nàng ta vẽ rắn thêm chân một câu, như sợ Đồng Hề nghi ngờ. Đồng Hề ngày càng chắc chắn ý đồ của Mộ Chiêu Văn không chỉ đơn giản như vậy. Sau khi nàng ta đi rồi, nàng gọi Huyền Huân và Thúc Bạch vào. Chuyện ta dặn các ngươi đã điều tra tới đâu rồi? Huyền Huân lắc đầu. Chuyện này được ém nhẹm quá kỹ, xin nương nương thông thả cho vài bữa nữa. Nàng gật đầu, muốn tìm chứng cứ xác thực chứng minh ai là kẻ hại con của Mộ Chiêu Văn quả không phải chuyện dễ dàng. Thúc Bạch lại tiếp lời. Thế nhưng nô tỳ phát hiện gần đây Chiêu phu nhân vô cùng hoạt bát, thậm chí còn lén lút qua lại với cả Thuần Nguyên phu nhân và Hiền Phi. Đồng Hề càng chắc chắn suy đoán của mình, quả nhiên Mộ Chiêu Văn đang đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ e chính Độc Cô Tư Cầm là người đã nói cho nàng ta biết chuyện của Thiên Chính Đế và Vạn Mi Nhi. Giờ nàng ta lại quay sang khiêu khích nàng. Chiêu mượn dao giết người vốn là thủ đoạn số một trong hậu cung này, chỉ không biết ai sẽ dao động trước thôi. Đồng Hề không muốn sa vào bãi lầy đó, huống chi Thiên Chính Đế từng bảo nàng khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng đôi khi tình hình phát triển tới mức khiến nàng không thể không quan tâm. Về chuyện Thiên Chính Đế đề nghị lập hậu, nàng cũng biết chút ít. Hiện trong triều chia làm ba phe ủng hộ nàng, Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm. Vì trước nay nàng đã có tiếng thơm, lại từng động tay động chân không ít, nên phe ủng hộ nàng ngày càng tăng. Nhưng niềm vui ấy chẳng tài gan. Gần đây trong triều xảy ra vài việc lớn khiến nàng bất an. anh trai nàng, lệnh hồ kình, ngự sử thị lang của đô sát viện hạch tội anh trai của Vạn Mi Nhi là thị lang hộ bộ Vạn Vân Phong, tố cáo rằng trong quá trình giám sát việc trị thủy, Vạn Vân Phong đã tham ô rất nhiều. Khi lũ lụt tràn về để bảo vệ đoạn đê sông mà hắn giám sát, hắn đã sai người đục đê nơi nhánh sông khiến hạ lưu bị sóng lũ nhấn chìm, thảm cảnh tang thương. Ngày hôm đó, quan hộ khoa đô cấp sự trung cũng trình một bản tấu rằng sau khi thị trấn Hà Nguyên bị lũ lụt tàn phá, phần lớn trợ cấp của triều đình đã lọt vào túi riêng của bộ công, mà thị lang bộ công hiện tại chính là anh trai của Độc Cô Tư Cầm, Độc Cô Nam. Ngay lập tức cả triều đình sôi sùng sục, đứng mũi chịu sào chính là hai họ Vạn và Độc Cô. Thế nhưng kết quả của chuyện này lại như một vở tuồng. Phe cánh hai họ Vạn và Độc Cô lũ lượt trình tấu, cho rằng lệnh hồ kình không có chứng cứ xác đáng, vu cáo mệnh quan triều đình. Cũng có bản tấu rằng quan viên giám sát trị thủy do một tay lệnh hồ tiến đề bạt. Cuối cùng, cả họ lệnh hồ cũng bị đẩy vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Thử hỏi trên thế gian này, quan lại thanh liêm chân chính có được mấy người? Mọi chứng cớ trình lên ồ ạt. Do đó lệnh hồ kình bị biếm tới một vùng xa xôi, còn lệnh hồ tiến vì đã già nên được chăm trước, tự xin cáo lão từ quan, thiên chính đế giả vờ giữ lại rồi cũng đồng ý. Cứ như vậy, vụ án thị trấn Hà Nguyên tạm kết thúc, kéo theo cả lệnh hồ thị, một trong bát đại gia tộc của Cảnh Hiên Hoàng Triều. Hiện nay, những thế lực lớn nhất trên triều chỉ còn lại Độc Cô Thị và Vạn Thị. Đồng thời, thiên chính đế phong cho Lạc Thanh Phong làm thị lang bộ công, tổng giám việc trị thủy của Nam Hà và Cẩm Hà. Đồng Hề hoàn toàn không ngờ kết quả mọi chuyện lại thành ra thế này. Bỗng chốc nàng trở nên cô đơn giữa vùng biển rộng lớn. Thế nhưng điều nàng không ngờ nhất chính là thiên chính đế cấm người thuộc cung nàng xuất cung, cũng không cho lệnh hồ thị có cơ hội tiếp cận nàng. Ngoài việc biết phụ thân và huynh đệ bị cách chức hoặc giáng chức, nàng không biết một điều gì khác. Nàng chợt nghĩ tới bao chuyện ngày trước, lời của phụ thân, của thiên chính đế và cả quan hệ đảng phái vô cùng rắc rối trên triều. Sau chuyện này, nàng mới chịu thừa nhận. Thật ra thiên chính đế đã không vừa mắt với các đại gia tộc có thế lực trong triều từ lâu rồi. Các dòng họ, lệnh hồ, độc cô và vạn thị, sớm muộn gì cũng phải loại bỏ. Chỉ có điều trước kia nàng bị che mờ mắt, cứ ngỡ phụ thân nàng có thể chống đỡ cả thiên hạ, cứ ngỡ thiên chính đế sẽ vì nàng mà bỏ qua cho lệnh hồ thị. Nay nghĩ lại, nàng mới nhận ra trong cung này không ai có thể thay đổi được ý định của thiên chính đế. Người muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản. Đồng Hề không tới cầu xin người, bởi vì hiện giờ ngoài Tôn Nghiêm ra, nàng chẳng còn gì khác. Sau khi chuyện này xảy ra được mấy ngày, thiên chính đế mới bước vào Đồng Huy Cung. Đồng Hề hoàn toàn không biết nên đối diện với người đàn ông này ra sao, đành viện cớ không khỏe, không chịu tiếp giá, cũng không chịu thị tẩm. Khi thiên chính đế đẩy cửa bước vào, nàng đang ăn mặc chỉnh tề, nằm trên giường giả bệnh. Người rảo bước tới bên giường, vén rèm lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt người. Nước mắt nàng không kìm được tuôn trào, nàng sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin người đàn ông này. Đồng Nhi, thiên chính đế nắm chặt lấy tay nàng, khiến nàng không sao gỡ ra được. Đồng Nhi, vì con dân của trẫm, trẫm bắt buộc phải thanh trừng thiên hạ. Trong triều tồn tại bao thế lực rối ren phức tạp khiến trẫm không sao ngon giấc. Nàng là thê tử của trẫm, thiên hạ của trẫm chính là thiên hạ của nàng. Nàng không thể bị che mờ mắt vì tình cảm cá nhân. Hãy nghĩ tới bao bách tính ở thị trấn Hà Nguyên xem. Đồng Hề vốn đã giận điên đầu, dù sao đó cũng là phụ thân và huynh đệ của nàng. Từ nhỏ nàng được nuôi dạy nơi khuê cát, chỉ biết vinh quang của gia tộc chính là vinh quang của nàng. Gia tộc sụp đổ thì nàng cũng chẳng còn gì hết. Lịch sử bao đời đã chứng minh tâm tư hoàng đế khó dò, sao có thể nương tựa. Nàng đủ lạnh lùng không đáp lời, bởi vậy thiên chính đế cương quyết một lúc cũng đành thở dài rời đi. Đám tề vân thấy cả ngày Đồng Hề u uất, lại còn tức giận nên không dám khuyên bảo. Nàng giấu mình trong Đồng Huy Cung, không chịu ra ngoài nửa bước. Nàng luôn cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi gặp ai, cũng không muốn thấy vẻ mặt đắc ý của Vạn Thị và Độc Cô Thị. Khoảng thời gian này, đêm nào thiên chính đế cũng tới, nhưng Đồng Hề luôn lạnh lùng, không thèm để ý. Nhưng lễ trung thu đã cận kề, sinh thần của Vạn Mi Nhi cũng vào đúng mấy ngày đó. Bởi vậy trong cung đang chuẩn bị sinh thần cho nàng ta, thiên chính đế còn phá lệ, hạ lệnh tổ chức vô cùng hoành tráng. Nương nương, người không thể như thế này. lão gia và thiếu gia còn phải trông cậy vào người, nhưng người cũng suy sụp thì gia tộc lệnh hồ hết hy vọng thật rồi. Thúc Bạch nhẹ nhàng bước tới bên giường. Đồng Hề không đáp lời. Thực ra nàng hiểu những gì Thúc Bạch nói, nhưng nàng vẫn rất giận. Nếu không để ý tới Thiên Chính Đế thì nàng đã tươi cười đón tiếp người từ lâu rồi. Nhưng chính vì để ý nên nàng mới thấy đau đớn. Người đàn ông đó vừa dịu dàng, ngọt ngào với nàng, vừa dương đao với gia tộc nàng. Nương nương, người định giận dỗi hoàng thượng mãi sao? Chẳng phải người vẫn luôn muốn... Thúc Bạch không dám nói tiếp, bởi đó là bí mật mà Đồng Hề không muốn cho người khác biết. Môi Đồng Hề rung lên, nhưng nàng vẫn không phản ứng. Nương nương, hoàng thượng hạ lệnh hôm nay là sinh thần của Thuần Nguyên phu nhân, nên sẽ tổ chức yến tiệc tại đình Phương Cát. Mọi cung phi đều phải tới dự. Cuối cùng, Thúc Bạch đành bẩm báo, chỉ sợ Đồng Hề càng giận thêm. Biết rồi, Đồng Hề chỉ khẽ đáp một câu, những ngày này rồi cũng phải kết thúc. Nàng làm gì có vốn liếng để giận dỗi với Thiên Chính Đế. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ chính là không quỵ ngã. Nàng đã rơi vào đường cùng nên lá gan ngày càng to hơn. Tiếc thay, nàng đâu biết, trong yến hội ở đình Phương Cát còn có một tin tức lớn hơn đang đợi nàng. Khi các cung phi đã đến đông đủ, Vạn Mi Nhi một tay nắm tay Thiên Chính Đế, một tay đỡ eo, lả lướt tới chỗ ngồi. Tư thế ấy khiến ai nấy đều sửng sốt. Mi Nhi, giờ nàng có thai rồi, không thể bướng bỉnh nữa nhé. Thiên Chính Đế thản nhiên ném ra một câu khiến tất cả mọi người đều hóa đá. Mãi lâu sau, Đồng Hề mới sực tỉnh, dẫn đầu cung phi chúc mừng Vạn Mi Nhi. Xung quanh lập tức rộn lên tiếng chúc mừng hư tình giả ý, nhưng Vạn Mi Nhi không để ý bởi hiện tại nàng ta là người đắc ý nhất. Không biết vì sao Đồng Hề lại được sắp chỗ bên cạnh Thiên Chính Đế, hai người ngồi sát vai nhau. Thực ra điều này không hề trái với lễ nghĩa, vì đây là gia yến, cung phi có vị trí cao nhất ngồi bên cạnh đế vương, âu cũng hợp lý. Khi Thiên Chính Đế ngồi vào chỗ, không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào tay nàng, rồi nắm chặt tay nàng dưới gầm bàn, không cho nàng dễ dụa, nàng đỏ mặt cúi đầu. Vạn Mi Nhi biểu môi, hoàng đế ca ca, Mi Nhi cũng muốn ngồi cạnh người. Nay nàng ta có thai, tất nhiên nói gì cũng được. Thiên Chính Đế mỉm cười, vẫy tay. Giang Đắc Khải vội vàng đặt một chiếc ghế bên cạnh Thiên Chính Đế cho Vạn Mi Nhi. Mọi sự chú ý của người đều tập trung vào nàng ta. Chỉ riêng Đồng Hề biết bàn chân của người ở dưới bàn chẳng ngoan ngoãn chút nào. Điều này khiến nàng nhớ tới ngày hôm đó ở Ngự Hoa Viên. Chân người cũng quấn lấy chân của Độc Cô Viện Phượng ở dưới bàn, nhưng lại quấn nhầm phải nàng. Nay nghĩ lại, chưa chắc người đã nhầm. Đồng Hề rụt chân lại, nào ngờ Thiên Chính Đế được một bước lại tiến thêm một bước, kẹp chặt lấy chân nàng. Nàng toan dãy dụa, bỗng nghe thấy tiếng Vạn Mi Nhi cất lên. Nghe nói quý phi rất giỏi vẽ tranh hoa điểu, không biết có thể tặng thần thiếp một bức không? Câu hỏi này của Vạn Mi Nhi cũng thật kỳ lạ. Nàng ta không hỏi nàng mà lại đi hỏi Thiên Chính Đế. Mi Nhi muốn tranh thế nào? Thiên Chính Đế tức phải đáp. Đồng Hề chỉ thấy hình ảnh phía trước quá gai mắt, giữa chừng mượn cớ thay đồ mà rời khỏi bữa tiệc. Nàng vừa đi khỏi đã nghe thấy giọng Vạn Mi Nhi cất lên. Quý phi muội muội không khỏe ư? Nàng lập tức quay người lại. Cũng khó trách, gia tộc vừa xảy ra chuyện cơ mà, muội muội hãy nén đau thương. Trong cung này biết bao người đang chực chờ để cười vào mặt chúng ta. Nay phụ thân muội đã từ quan, trong triều chỉ còn thế lực của Độc Cô Thị. Nghe nói muội muội còn một vị ca ca ở bộ binh nữa đúng không? Nhớ nhắc hắn ta cẩn thận, Độc Cô Thị trước nay luôn đuổi tận giết tuyệt đấy. Nàng không đáp, chỉ đợi nàng ta nói ra ý đồ. Nay bản cung mang thai, chuyện trong cung nhờ muội muội để ý. Vị bên kia là kẻ đáng gờm, nếu bản cung có thể bình an sinh đứa bé này thì coi như cũng có chỗ dựa trong hậu cung. Chỉ cần bản cung có chỗ dựa, chắc chắn sẽ không bạc đãi muội. Muội cũng biết phụ thân ta được hoàng thượng kính trọng vô cùng, ông sẽ cất nhắc ca ca muội trong triều, không chừng thượng thư lệnh hồ cũng có thể quay lại. Vạn Mi Nhi ném mồi câu cho nàng. Bây giờ nàng mới biết Vạn Mi Nhi tới để liên minh với nàng, nhưng nàng ta thật quá ngạo mạn, có điều cũng không trách nàng ta được. Vạn thị đang không ngừng bành trướng thế lực mà nàng ta lại mang thai, còn được Thiên Chính Đế ngầm chấp nhận lên ngôi hoàng hậu, tất nhiên sẽ ngạo mạn hơn rồi. Nhưng nàng sẽ không bắt tay với nàng ta, trợ thủ nàng ta cần là một người khác. Nếu Vạn Mi Nhi đã dùng ca ca để uy hiếp nàng thì nàng cần gì phải khách sáo với nàng ta nữa. Đồng Hề ngày càng cảm thấy nàng nên làm chút chuyện gì đó. Nếu hai họ độc cô và vạn cứ ở thế giằng co mãi như thế này thì không chỉ bách tính gặp nạn mà chỉ e nàng cũng không có ngày lành. Cơ nghiệp của dòng họ Lệnh Hồ cũng khó giữ. Đồng Hề thấy Lý Mama luôn ở bên cạnh độc cô Tư Cầm đang lén lén lúc lúc làm gì đó phía sau vạn Mi Nhi, bèn lạnh lùng đáp: "Ý tốt của phu nhân, bản cung xin nhận." Giọng điệu của vạn Mi Nhi quá ngông cuồng, dám tự coi mình là hoàng hậu, ở ngay trước mặt nàng mà dám xưng là bản cung, còn gọi nàng là muội muội. Cho dù không phải vì muốn phá tan thế cân bằng kia thì nàng cũng không nhịn nổi nữa. Sắc mặt nàng ta lập tức lạnh đi. "Vậy quý phi muội muội hãy tự bảo trọng." Khi Đồng Hề quay trở lại yến tiệc thì thấy Thiên Chính Đế đang vội vã rời đi, bởi vì Giang Đắc Khải bẩm báo biên quan có chuyện gấp. Tuy không vui nhưng vạn Mi Nhi cũng không dám ngăn cản, bởi vậy buổi tiệc bèn tan sớm. Khi Đồng Hề về tới Đồng Huy Cung, Tề Vân nhẹ nhàng nói vào tai nàng: "Nương nương, giờ vẫn còn sớm, ánh trăng lại đẹp như thế, hay là tới hồ Thái Dịch dạo một vòng?" Đồng Hề không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra ẩn ý của Tề Vân. Dù đang vô cùng uất ức nhưng nàng không thể không đồng ý, nay nàng không còn nơi nương tựa, chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Ngày nào vạn thị còn thì ngày đó nàng không thể sống yên ổn. Ngộ nhỡ vạn Mi Nhi lại nổi cơn ghen ghét, Đồng Hề cũng không dám chắc Thiên Chính Đế sẽ bảo vệ nàng, chỉ e nàng lại trở thành vật hy sinh của người. Nàng chọn một bộ cung trang màu xanh ánh bạc, trang điểm lại một phen, búi tóc kiểu phi thiên, cài một đóa triệu phấn bằng lụa mỏng. Tuy bắt buộc phải cúi đầu trước Thiên Chính Đế nhưng nàng vẫn không cam lòng. Dẫu người thích Lam Điền Ngọc nhưng nàng chỉ yêu triệu phấn. Tề Vân chịu trách nhiệm chèo thuyền, quả nhiên họ đang tiến về phía chiếc thuyền mà Đồng Hề đã đoán, chính là chiếc du thuyền mà nàng từng tình cờ gặp người uống rượu giải sầu trên đó. Nàng vừa đặt chân lên thuyền đã thấy ánh mắt nóng vội của Thiên Chính Đế. Tề Vân biết điều đã lui đi từ lâu. "Chẳng phải hoàng thượng đang xử lý chính sự ở Hàm Nguyên Điện sao?" Đồng Hề biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Thiên Chính Đế nâng tay nàng lên. "Ngày nào nàng chưa tha thứ cho trẫm, ngày đó trẫm vẫn chưa thể yên tâm giải quyết chính sự." Nàng hoàn toàn không ngờ Thiên Chính Đế lại có thể mặt dày như thế. Rõ ràng là lỗi của người, vậy mà người lại nói như thể nàng đã cản trở người vậy. Nàng ngoảnh đầu đi, không thèm nhìn người nữa. "Đồng Nhi, chuyện vạn thị có thai." Thiên Chính Đế còn chưa nói xong, Đồng Hề đã chặn tay lên môi người, không cần người giải thích. Vạn Ni Nhi có thai ngay lúc then chốt này khiến nàng không thể không hoài nghi. Huống chi, nàng cùng từng tới dục đức cung của Vạn Mi Nhi. Trước kia nơi đó luôn đốt bách tử mật hợp hương, nhưng nay lại đổi sang hương liệu khác. Sau đó bèn hay tin nàng ta có thai. Khi đó nàng không để ý tới, nay sâu chuỗi lại mới hiểu rõ mọi việc. Trước kia trong cung chỉ có nàng và Mộ Chiêu Văn không dùng bách tử mật hợp hương, mà Mộ Chiêu Văn lại có thai. Còn tất cả những cung phi dùng loại hương ấy đều chưa từng có thai, kể cả độc cô Tư Cầm. Chỉ e tin Thiên Chính Đế thích hương này là do người tự thả ra thôi. Lần trước, nàng đốt loại hương này, bị Thiên Chính Đế quở trách, còn nhất quyết không chịu ân ái với nàng ở đó. Giờ ngẫm lại, nàng càng chắc chắn loại hương đó có vấn đề. Tuy không biết vì sao người lại không muốn để cung phi có thai, nhưng có một điểm rõ rành rành là người chưa từng bỏ rơi nàng. Mà lần ảo tưởng này của Vạn Mi Nhi, nàng to gan đoán cũng là ý đồ của Thiên Chính Đế. Chỉ khi Vạn Mi Nhi có thai thì thế cân bằng giữa nàng ta và độc cô Tư Cầm mới bị phá vỡ. Đồng Hề chỉ cảm thấy thất vọng và hoảng sợ. Xem ra mọi người, mọi việc đều có thể bị Thiên Chính Đế lợi dụng, dù có là hoàng tử của người cũng không ngoại lệ. Nàng ngày càng cảm thấy ớn lạnh, cũng ngày càng cảm thấy không thể mặc sức muốn làm gì thì làm. Nàng chỉ là một cây tầm gửi, phải sống nhờ cây to là Thiên Chính Đế. Người hôn lên lòng bàn tay nàng. "Đồng Nhi, trẫm nhất định sẽ không để nàng phải chịu ức ức nữa." Nàng không dám nhìn vào mắt người, chỉ có thể giả vờ cảm động tựa vào lòng người. "Đồng Nhi, xin cho trẫm một đứa con được không? Trẫm sắp không đợi nổi nữa rồi." Thiên Chính Đế nỉ non vào tai nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đỏ mặt đáp: "Nhưng chuyện này không phải thần thiếp muốn là được." Thiên Chính Đế bật cười, ôm nàng dậy. "Vậy quyết thế nhé." Người ôm nàng ra khỏi khoang thuyền. Đồng Hề sửng sốt, không biết người định đưa nàng đi đâu còn che mắt nàng nữa. Dù nàng có hỏi thế nào, Thiên Chính Đế cũng không chịu trả lời, còn dặn nàng đừng lên tiếng. Đồng Hề chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, như thể nàng đang cưỡi mây mà đi. Một lát sau, đôi chân nàng mới được tiếp đất. Thiên Chính Đế nhẹ nhàng tháo mảnh vải bịt mắt nàng ra. Nàng sững sờ không thốt nên lời. Đây là Tuyên Chính Điện. Từ trước đến giờ, Đồng Hề chưa từng bước vào khu vực cấm kỵ này. Đây chính là nơi Thiên Chính Đế thiết triều vào buổi sáng, cũng là điện Kim Loan trong lời dân chúng. Cung Phi không thể bước vào đây. Nàng ngoảnh đầu nhìn Thiên Chính Đế đầy thắc mắc. Ấy vậy mà người chỉ nở nụ cười kỳ lạ, ôm bổng nàng lên rồi đặt nàng xuống chiếc ngai vàng khắc hoa văn rồng mây. Đồng Hề sợ tới mức suýt chút nữa ngã xuống đất. Đây là tội đại bất kính, đáng tru di cửu tộc. Thiên Chính Đế vẫn cười, nhào người qua, bất kể nàng có dễ dụa thế nào cũng không thoát được. Đồng Nhi, hãy mang thai con của trẫm ở đây nhé. Nàng sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào, hoài thai trên ngai vàng ở điện Tuyên Chính, thân phận đó. Nàng biết Thiên Chính Đế đang cho nàng một lời hứa. Dẫu rằng trong lòng còn bao oán hận nhưng cuối cùng nàng vẫn mũi lòng, nghe người dỗ dành như thế, nàng không giận nổi nữa. Mấy ngày kế tiếp, đêm nào Thiên Chính Đế cũng đưa Đồng Hề tới điện Tuyên Chính, dường như người đã phải lòng thứ kích thích đó. Tuy vậy, nàng không thể không có khúc mắc. Phụ thân và huynh đệ của nàng vừa bị lật đổ, nàng hoàn toàn không có chút cảm giác an toàn nào. Chuyện con cái có thể có, không thể cầu. Nàng mong bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thấy gì, chính nàng cũng không dám chắc chắn. Tuy Thiên Chính Đế thường lén gặp gỡ nàng, nhưng ban ngày, người đắc sủng nhất vẫn là Vạn Mi Nhi. Vì Vạn Mi Nhi có thai nên người đã dừng việc lật thẻ bài. Tuy nàng ta không thể thị tẩm nhưng ngày nào hoàng thượng cũng tới dục đức cung. Cung Phi dám giận không dám nói. Đã bao năm nay Thiên Chính Đế vẫn chưa có mụn con nào. Ai cũng biết tầm quan trọng của đứa bé trong bụng nàng ta. Đồng Hề vốn định đợi Thiên Chính Đế giải quyết xong chuyện này. Nào ngờ Vạn Mi Nhi lại không chịu để nàng yên. Mấy hôm sau, nàng hay tin ca ca ở bộ binh của nàng bị tống giam. Vì chuyện này, nàng ta còn cố ý đến gặp Đồng Hề ở nơi nàng thường tới trong ngự hoa viên. Khi gặp Vạn Ni Nhi, nàng đang ngắm một đóa lục mẫu đơn. Đó là một giống hoa cực kỳ quý giá. Quý phi vẫn còn nhã hứng này cơ à? Vạn Ni Nhi ngoài cười nhưng trong không cười. Đa tạ quan tâm. Thấy nàng vén vái định đi, nàng ta bèn lên tiếng. Hoàng đế ca ca biết ta thích lục mẫu đơn nên trước kia, mỗi dịp hoa nở, người đều sai hạ nhân mang tới nhà ta mấy bồn. Tính ra tới nay cũng gần 500-600 rồi. Đồng Hề dừng bước. Có lẽ Mộ Chi Văn nói đúng, Thiên Chính Đế và Vạn Mi Nhi chưa từng cắt đứt liên hệ. Có lẽ ngay từ khi đó người đã sắp đặt mọi chuyện cho hôm nay rồi. Nếu không phải là ý của Hoàng đế ca ca thì ngươi cho rằng hôn sự của ta có thể kéo dài tới tận bây giờ không? Nàng ta nhướng mày cực kỳ đắc ý. Tuy biết rõ Thiên Chính Đế muốn xử lý Vạn Thị nhưng nàng lại cảm thấy khó chịu vì thái độ của người. Huống chi Vạn Mi Nhi còn là phi tần của người. Tới lúc đó chỉ bằng một câu của người, Vạn Mi Nhi cũng có thể an toàn. Cũng giống như nàng vậy, lệnh hồ thị sụp đổ rồi nhưng nàng vẫn bình yên. Trước kia, Đồng Hề thích phi tần hậu cung đông đúc, nhưng nay nàng không rộng lượng được như thế. Quý phi đã tới ngục thăm ca ca chưa? Nếu hoàng thượng không cho phép thì bản cung có thể cầu xin giúp muội. Vạn Mi Nhi nhìn Đồng Hề với vẻ thương hại như nhìn một con kiến. Mà thương hại chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Đồng Hề. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Nàng phải siết chặt nắm đấm trong tay áo mới có thể không luống cuống. Vạn Mi Nhi ức hiếp người quá đáng. Nếu nàng còn không ra tay, chỉ e dù nàng ta có chết, nàng cũng khó có thể trút bỏ sự khó chịu này. Huống chi Thiên Chính Đế còn chưa áp dụng bất cứ biện pháp nào với Vạn Thị và Độc Cô Thị. Người có thể đợi nhưng nàng không thể đợi. Vạn Mi Nhi có thai, ngộ nhỡ nàng ta hạ sinh hoàng tử. Nàng lo Thiên Chính Đế sẽ niệm tình hoàng tử mà không chịu động tới nàng ta. Nói không chừng khi Vạn Mi Nhi không còn vạn gia chống lưng, Thiên Chính Đế sẽ lại thích nàng ta. Dù Thiên Chính Đế vô cùng quyến luyến nàng, nhưng nàng không dám chắc người không hề có bất cứ tình cảm gì với Vạn Mi Nhi. Xưa nay, tình yêu của đế vương không phải là duy nhất. Nàng chợt nhớ tới bài Bạch Đầu Ngâm của Mộ Chi Văn. Trong đó có câu, mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Trước kia nàng còn khịt mũi coi thường, cảm thấy Mộ Chi Văn là kẻ mơ mộng hão huyền. Nhưng nay chính nàng cũng trở thành người như thế rồi. Rất nhanh sau đó, Đồng Hề đã có cơ hội. Nương nương, điều tra bao lâu, cuối cùng nô tỳ cũng cạy được miệng của nha đầu kia rồi. Huyền Huân bí mật thầm thì vào tai nàng. Nàng lập tức cho mọi người xung quanh lui hết xuống. Là ai? Có lẽ là hoàng thượng sai người làm. Nương nương nói xem, vì sao hoàng thượng lại muốn hại đứa con của chiêu phu nhân? Huyền Huân thắc mắc. Bản cung cũng không biết, ai mà đoán được hoàng thượng nghĩ gì. Mặt Đồng Hề trắng bệch, tuy nàng đã nghi ngờ nhưng nghe người khác chứng thực lại là một chuyện khác. Xưa có câu hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà Thiên Chính Đế lại có thể coi mọi thứ thành quân cờ của người. Với đại ngộ của Mộ Chi Văn hiện nay, lại liên tưởng tới thái độ lạnh lùng của Thiên Chính Đế khi hay tin nàng ta có thai. Giờ Đồng Hề nghĩ lại mới thấy kỳ lạ. Có lẽ sự xuất hiện của đứa bé kia nằm ngoài dự tính của người. Nàng cũng không biết Thiên Chính Đế làm vậy là vì không muốn để Mộ Chi Văn sinh con cho người, hay vì một mực muốn chờ người khác tiến cung, để người đó hoài thai, bởi chỉ có người đó mới có thể đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy nhiên những lý do này có thể chấp nhận được, nhưng không thể lý giải hoàn toàn. Đồng Hề bóp trán, chỉ sợ kết cục của nàng cũng không hơn Mộ Chi Văn là mấy. Dùng cách gì? Đồng Hề hỏi, bởi vì thủ đoạn này quá bí mật nên không ai tra ra được. Nghe nha đầu đó nói, khi xoa bóp cho chiêu phu nhân, nó ấn vài huyệt đạo, cái thai liền sảy ngay. Huyền Huân cũng không ngờ lại có cách này. Lai lịch của nha đầu đó thế nào? Dạ, trước kia là người bên Tiết Ma Ma. Tiết Ma Ma có thể coi là cung nữ dày dạn kinh nghiệm nhất trong cung. Trước kia bà ta đi theo Đức Phi, mẫu thân của Thiên Chính Đế. Đồng thời bà ta cũng là nhũ mẫu của Thiên Chính Đế. Chuyện này cuối cùng cũng sáng tỏ. Nếu nha đầu đó là người của Tiết Ma Ma thì người có thể sai bảo nó ngoài Thiên Chính Đế e chẳng còn ai nữa. Nàng bất giác nhớ tới một bí mật trong hậu cung của Tiên Đế. Khi đó Hi Chiêu Nghi đắc sủng mang thai, nhưng chẳng được mấy ngày đã vô duyên vô cớ sảy mất. Nàng ta khóc lóc nói Đức Phi hại mình nhưng lại không có chứng cứ, cuối cùng hóa điên. Nay ngẫm lại, có lẽ thủ đoạn ấn huyệt sảy thai này của Thiên Chính Đế là học được từ mẹ. Cứ giữ im chuyện này, sắp xếp để người của Độc Cô Tư Cầm từ từ phát hiện ra, để á ta học theo Đức Phi. Đồng Hề khẽ cười. Hiện trong ngoài cung đang hô hào xin lập hậu, Đồng Hề đã không còn nằm trong phạm vi xem xét từ lâu. Nhưng Độc Cô Tư Cầm vẫn còn cơ hội, nàng không tin ả ta không cắn câu. Tới sinh thần của Thiên Chính Đế, Đồng Hề đặc biệt chọn một bộ cung trang bằng gấm lưu quan màu hồng đào, tôn lên làn da trắng hồng của nàng. Hôm nay gia yến được tổ chức ở Điện Nam Huân, chúng phi tựa như bát tiên vượt biển. Ai nấy đua nhau trổ tài, mọi kỳ trân dị bảo trên trời dưới biển không gì không có. Nàng là người tặng quà đầu tiên, một chiếc bình Trường Trì Cửu An. Tuy không có gì đặc biệt nhưng trên bình lại vẽ chính con vẹt đầu trên thảm cỏ dài, gần như đồng âm với từ vui mừng, có điều cũng không quá đặc sắc. Đồng Hề lén quan sát Thiên Chính Đế, quả nhiên người không vui lắm, nàng mừng thầm trong bụng. Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến lòng nàng dậy sóng. Vạn Mi Nhi tặng Thiên Chính Đế một bức tranh. Đối với người khác, đó chỉ là một bức tranh vô cùng bình thường của một người không có tiếng tăm. Nhưng khi Đồng Hề nhìn thấy thì liền giật mình, càng khẳng định chuyện hôm đó là do nàng ta chủ mưu. Hoàng thượng thấy bức tranh này thế nào? Tuy không phải của danh gia nhưng lại có phong thái của danh gia. Thần thiếp cảm thấy nó khá giống với tranh của quý phi. Lúc này, nàng mới nhận ra ý đồ của Vạn Mi Nhi. Chỉ e bức tranh này đã nằm trong tay nàng ta từ lâu. Bởi vậy vào sinh thần của mình, nàng ta mới muốn nàng vẽ để so sánh. Khi ấy, sự thật hai bức cùng do một người vẽ không cần nói cũng biết. Vừa nghe Vạn Mi Nhi nói vậy, các cung phi thân cận với nàng ta cũng bắt đầu phụ họa, nói rằng bức tranh này rất giống cách vẽ của Đồng Hề. Vạn Mi Nhi càng cười vui vẻ. Khi Thiên Chính Đế còn chưa kịp nói gì, nàng ta đã thêm một câu. Lai lịch của bức tranh này không đơn giản đâu. Nghe nói tên Sơn Tặc bắt cóc quý phi ngày ấy đã bị bắt sống. Khi bị tóm, hắn đã rơi vào cảnh khốn cùng ăn xin ven đường, nhưng lại sống chết ôm bức tranh này trong lòng, không ngờ đến Sơn Tặc cũng si tình như thế. Vạn Mi Nhi che miệng cười, quý phi nương nương của chúng ta là quốc sắc thiên hương, chỉ e đàn ông trong thiên hạ ai thấy cũng phải điêu đứng. Nàng ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Đồng Hề, tuy Vạn Mi Nhi đang nói đùa nhưng ẩn trong đó lại là nọc ong bắp cài, nàng ta đang đùa giỡn trên thanh danh của nàng. Nữ nhân trong cung sợ nhất là có điều tiếng mập mờ với người khác, dù đó không phải là sự thật nhưng cũng đủ để dồn người ta vào chỗ chết. Huống chi, theo ý của Vạn Mi Nhi, Đồng Hề còn có quan hệ không rõ ràng với tên Sơn Tặc kia. Quả nhiên, sắc mặt Thiên Chính Đế tối sầm, người cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đồng Hề sốt sắng nhìn Thiên Chính Đế, nàng hoàn toàn không hay biết gì. Ngẫm lại, sở dĩ tên thư sinh kia không làm gì nàng, e là vì đúng như những gì Vạn Mi Nhi vừa nói. Nhất thời yến hội im phăng phắc, mọi người đều chờ xem Thiên Chính Đế phản ứng thế nào. Mi Nhi, chắc nàng uống sai rồi, tranh của quý phi sao rơi vào tay sơn tặc được chứ? Thiên Chính Đế sầm mặt nói với Vạn Mi Nhi, nhưng trong ánh mắt không hề có sự trách cứ. Mọi người đều nhận ra Thiên Chính Đế đang giữ thể diện của chính mình, của cả Cảnh Hiên hoàng triều. Nếu thừa nhận quý phi có dính líu tới sơn tặc thì chẳng phải chuyện hay. Nhưng nếu xảy ra chuyện tình ngay lý gian như thế này thì quý phi cũng nên tự kiểm điểm. Thằng này nàng hãy tự kiểm điểm ở Đồng Huy Cung đi. Thiên Chính Đế cấm túc Đồng Hề, còn không nói rõ mốc thời gian khiến rất nhiều người cho rằng Đồng Huy Cung nay đã thành Lãnh Cung rồi. Đồng Hề tái mặt, đứng dậy tạ tội, sau đó gỡ kim bộ diêu, khi lui xuống có chút lảo đảo. Khi về tới Đồng Huy Cung, Đồng Hề vẫn không hiểu ý của Thiên Chính Đế, cũng không biết người giận thật hay chỉ giả vờ. Vốn đã nằm trên giường rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn thấy không ổn. Lần này nàng không thể mất đi sự ủng hộ của người. Bởi vậy, Đồng Hề lặng lẽ gọi Tề Vân, bảo Tề Vân giấu giếm cho mình, sau đó lén chèo chiếc thuyền nhỏ tới hồ Thái Dịch. Khi bước lên chiếc thuyền hoa, nàng mới thở phào, quả nhiên Thiên Chính Đế đang ở đây. Hoàng thượng, nàng rụt rè gọi. Thiên Chính Đế chẳng thèm quay đầu lại. Nàng cũng biết tới đây ư? Đồng Hề le lưỡi, biết rằng người giận thật rồi. Nàng nhẹ nhàng tới gần Thiên Chính Đế, kéo tay áo người. Để trẫm đợi bao lâu mà sinh thần của trẫm, nàng chỉ tặng chiếc bình mẻ kia. Tuy mặt Thiên Chính Đế đang quạo nhưng nàng nhận ra người không hề giận. Bây giờ nàng mới yên lòng. Bình mẻ gì chứ? Đó là trường trì của An đấy. Đồng Hề giận dỗi. Để trẫm tìm xem nào, có phải nàng còn giấu món quà nào khác không? Tay Thiên Chính Đế bắt đầu sờ khắp người Đồng Hề khiến nàng đỏ mặt. Bật cười né tránh. Không có, không có mà. Đồng Hề bị cù, cười khanh khách. Cuối cùng, Thiên Chính Đế cũng tìm thấy một chiếc túi hương dắt bên eo nàng. Người soi dưới ánh trăng cao mày hỏi. Thiêu gì đây? Vịt trời à? Vớ vẩn, rõ ràng là uyên ương mà. Đồng Hề bực bội giật lại chiếc túi hương. Tới khi nhìn thấy nụ cười chọc kẹo trên môi Thiên Chính Đế, nàng mới biết người cố ý. Đồng Hề mặt nào cũng giỏi, duy chỉ có thiêu thùa là vô cùng tệ. Bình thường nàng rất ít khi đụng đến kim chỉ, có thể xem đây là lần đầu nàng thiêu túi hương. Dù hơi xấu một tí nhưng cùng lắm chậm để trong ngực, không đeo trên người là được. Người giật lại chiếc túi trong tay Đồng Hề, mân mê thích thú. Bên trong căn phòng, có lẽ không phải cánh hoa. Người mở ra xem, đó là một viên đá quý màu đen nhạt. Đây là thứ gì? Đồng Hề thoáng im lặng rồi đỏ mặt. Là quỳnh cửu. Ném sang Mộc Lý tặng ta, Ngọc Lành quỳnh cửu đưa qua đáp người. Thiên Chính Đế nắm tay Đồng Hề, cười tủm tỉm. Trẫm ném cho nàng một giỏ mận, nàng tặng trẫm quỳnh cửu, đúng không? Âm cuối của người hơi cao, Đồng Hề nghe mà mặt đỏ tới tận mang tai. Nếu vậy trẫm có thể tha thứ chuyện bức tranh cho nàng, mau khai thật với trẫm đi. Thiên Chính Đế mỉm cười dọa nàng. Đồng Hề vốn sợ Thiên Chính Đế có khúc mắc trong lòng, bèn thuật rõ đầu đuôi. Từ việc tên sơn tặc kia đụng phải nàng thế nào, nàng bất cẩn làm mất tờ biên lai cầm đồ ra sao, rồi đến mọi việc sau khi bị bắt, nàng không có gì phải thẹn với lòng, tất nhiên có thể thuật rõ mọi chuyện. Trẫm vẫn không thích kẻ đó nhung nhớ nàng như thế. Thiên Chính Đế cắn lên vành tai nàng. Đồng Hề nghe câu này của Thiên Chính Đế liền mềm lòng. Hoàng thượng biết rõ thần thiếp không phải loại người ấy, mà sao vẫn cấm túc thần thiếp? Thực ra không phải nàng không muốn bị cấm túc, bởi vì như vậy có thể ép Độc Cô Tư Cầm tự ra tay, đồng thời cũng giúp nàng thoát khỏi hiểm nguy trong trường hợp ả định lôi nàng xuống nước theo. Nhưng nàng không chịu nổi cơn tức này, nàng luôn cảm thấy Thiên Chính Đế đang giúp Vạn Mi Nhi, huống chi trong bụng nàng ta còn có cốt nhục của người, nàng nghĩ chắc chắn người sẽ không động vào nàng ta, nói không chừng còn cấm túc nàng để đỡ vướng mắt nàng ta, hoặc chăng người đang bảo vệ nàng ta khỏi nàng. Đồng Hề lắc đầu, chợt cảm thấy tim rét buốt vì phỏng đoán của mình. Trẫm chỉ muốn giấu nàng trong cung, không cho ai thấy. Thiên Chính Đế tiếp tục cắn lên ngón tay nàng. Nhưng người không chịu trả lời thẳng vào vấn đề, khiến Đồng Hề càng nghi ngờ. Sau khi hai người quấn quýt một lúc, Đồng Hề mới hồi tỉnh, nghỉ ngơi một lát, nhưng tâm nàng lại không tỉnh. Một khi có dục vọng, con người sẽ rất dễ dàng phạm sai lầm. Đừng, đừng bắt ta, ngươi cút đi, hoàng thượng, cứu thiếp. Chưa thiếp đi được bao lâu, Đồng Hề đã thét lên thảm thiết, sau đó bị Thiên Chính Đế vỗ mặt gọi dậy. Đồng Nhi, Đồng Nhi, sao vậy? Thiên Chính Đế lo lắng gọi. Đồng Hề ngồi dậy, gương mặt giàn giụa nước mắt, run rẩy ôm lấy Thiên Chính Đế. Thiếp lại mơ thấy đám sơn tặc kia. Đồng Hề ngẹn ngào, vừa hay hôm nay Vạn Mi Nhi nhắc tới bức tranh kia, có câu ngài nghĩ đêm mơ, đêm nay nàng mơ thấy ác mộng này cũng là chuyện bình thường. Tuy giấc mơ là giả nhưng cảm xúc là thật, nàng chưa bao giờ dám nhớ lại ngày đó. Với trí tuệ của mình, sao Thiên Chính Đế có thể không biết kẻ chủ mưu là Vạn Mi Nhi? Đồng Hề chỉ muốn nhắc nhở người một lần nữa về sự độc ác của Vạn Mi Nhi mà thôi. Nào ngờ Thiên Chính Đế lại lạnh lùng đẩy nàng ra. Đồng Hề, trẫm đã nói từ lâu rồi, tốt nhất nàng hãy đứng ngoài chuyện này, đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Chính vì lẽ đó, trẫm mới cấm túc nàng. Mặt Đồng Hề lập tức tái mét, Thiên Chính Đế quả nhiên đang bảo vệ Vạn Mi Nhi. Vì nàng ta mà Thiên Chính Đế trở mặt, trách nàng suy nghĩ lung tung. Vì nàng ta mà người không ngại cấm túc nàng, để nàng ta sỉ nhục nàng trăm bề. Phụ thân, huynh đệ của nàng đều đã bị người thanh trừng sạch sẽ. Nhưng nàng ta thì sao? Chẳng phải phụ thân và huynh đệ của nàng ta đang đắc ý đó sao? Đồng Hề cảm thấy bản thân ngốc nghếch vô cùng. Chỉ e người Thiên Chính Đế luôn yêu thương là Vạn Mi Nhi. Phụ thân nàng cũng có thể coi là thầy của Thiên Chính Đế mà đâu được ưu ái như cha nàng ta. Nàng lão đảo, cố kìm nén sự khó chịu mà quỳ xuống. Thần thiếp biết tội, kẻ mang tội như thần thiếp không nên xuất cung, mong hoàng thượng trách phạt. Đồng Hề cố ghìm những giọt nước mắt chực trào. Thiên Chính Đế đang định kéo nàng dậy thì nàng đã rụt tay về. Thần thiếp xin về cung kiểm điểm. Nàng không ngoảnh đầu lại, bước lên con thuyền nhỏ của mình, cũng không thèm để ý tới lễ quân thần. Dù sao bây giờ nàng cũng chẳng còn gì, tất cả những gì nàng có đã bị hủy hoại bởi sự vô tình của Thiên Chính Đế rồi. Lúc này Đồng Hề mới hiểu nàng nhất mực muốn trở thành hoàng hậu là vì lý do gì. Cũng chỉ vì để mọi người thấy, để cha mẹ thấy. Thế nhưng giờ đã chẳng còn ai chia sẻ với nàng nữa rồi. Dù nàng là quý phi cao quý, nhưng khi phụ thân từ quan đưa mẫu thân về quê, nàng cũng không được đưa tiễn. Ngược lại còn phải phụ họa theo người khác trong cung. Nghĩ đến đây nàng không kìm được nước mắt. Ngày thứ hai sau khi Đồng Hề bị cấm túc, Mộ Chiêu Văn lại tới Đồng Huy Cung. Đồng Hề không ngờ nay nàng đã xa cơ lỡ bước mà nàng ta vẫn muốn qua lại với nàng. Bởi vậy sự nghi ngờ cũng giảm đi đôi phần. Nàng không nghĩ mình còn giá trị lợi dụng đối với nàng ta. Nương nương không sao chứ? Vạn Mi Nhi kia đúng là ức hiếp người quá đáng. Mộ Chiêu Văn bất bình thay Đồng Hề. Vừa nghe cái tên đó, Đồng Hề đã thấy buồn nôn. Nàng vội vàng bịt miệng, không ngờ lại thấy sự phức tạp trong ánh mắt của Mộ Chiêu Văn. Nếu nương nương không khỏe thì hãy đi nghỉ, Chiêu Văn không nên làm phiền thì hơn. Mộ Chiêu Văn vừa ngồi xuống đã đứng dậy cáo từ. Không biết vì sao mà dạo này tinh thần ta cứ uể oải, chỉ muốn ngủ, ta cũng không giữ muội nữa. Đồng Hề khó chịu, lại thêm chuyện không vui hôm qua nên không có tâm trí đâu trò chuyện và để ý tới ý đồ của nàng ta. Tiết thu ngày một rõ hơn, Đồng Hề bắt đầu sợ lạnh, bèn dặn dò hạ nhân chuẩn bị áo lông cáo. Đã nửa tháng rồi Thiên Chính Đế không tới Đồng Huy Cung. Tề Vân nghe nói hoàng thượng đang vội làm lễ phục cho hoàng hậu, thậm chí người còn đích thân hỏi thăm chuyện này. Nương nương, hôm nay Chiêu phu nhân sai người đưa một bức thư tới. Huyền Huân lặng lẽ tới bên Đồng Hề. Đồng Hề uể oải cầm lấy, nàng như đang chìm vào giấc ngủ đông, cả ngày đều buồn ngủ. Trong thư chỉ viết Mộ Chiêu Văn muốn mời Đồng Hề tới Hồ Thái Dịch ngắm cảnh, nhưng địa điểm lại khiến nàng trợn tròn mắt, đó chính là chiếc du thuyền kia. Đồng Hề không rõ vì sao Mộ Chiêu Văn lại biết chiếc thuyền đó. Nó vốn được neo cột ở một nơi hẻo lánh, xung quanh có cây cối che chắn. Lẽ nào đó cũng từng là tổ uyên ương của Thiên Chính Đế và nàng ta. Nàng chỉ cảm thấy tự trào và bi thương, nhưng nàng nhất định phải đi để xem rốt cuộc Mộ Chiêu Văn biết được bao nhiêu và nàng ta muốn làm gì. Thế nhưng Đồng Hề không ngờ mình lại gặp phải tình cảnh này. Vừa lên thuyền đã bị đánh ngất từ phía sau. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong lầu đình quan bên bờ hồ Tiêu Thái Dịch. Nơi này cách các cung rất xa, phong cảnh lại chẳng có gì đặc sắc, bởi vậy các quý nhân trong cung không đến đây, dần dà nó trở nên hoang vắng. Đồng Hề ngẩng đầu nhìn tấm biển siêu vẹo trong lầu, thấy ba chữ lầu đình quan mới biết mình đang ở đây. Nàng bị trói chặt tay chân, phía sau còn một người nữa cũng gặp phải cảnh ngộ như nàng. Qua mùi hương tỏa ra từ người đó, Đồng Hề nhận ra đó chính là Vạn Mi Nhi. Hai người đều bị trói và bị nhét dẻ vào miệng, không thể nói được. Trời thu vốn đã lạnh nhưng lưỡi kiếm trên cổ Đồng Hề và Vạn Mi Nhi còn lạnh hơn. Người cầm thanh kiếm đó chẳng phải ai khác ngoài Mộ Chiêu Văn. Đồng Hề nghiêng đầu nhìn nụ cười kỳ quặc trên gương mặt nàng ta, vốn định hỏi nhưng lại không thốt nên lời. Đừng sốt ruột, chẳng mấy chốc chân tướng sự việc sẽ lộ ra thôi, chuyện các ngươi muốn biết cũng sẽ có đáp án. Giọng Mộ Chiêu Văn vô cùng kỳ lạ, như thể nàng ta đã hóa điên. Chẳng bao lâu sau, Đồng Hề và Vạn Mi Nhi đều nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Chính Đế. Người tới một mình, Mộ Chiêu Văn cười đắc ý. Hoàng thượng quả giữ chữ tín, chịu tới một mình. Chiêu Văn, nàng đang làm gì thế này? Thiên Chính Đế không có vẻ lo lắng mà dường như vô cùng nhàn nhã bước tới, thờ ơ nhìn màn diễn của Mộ Chiêu Văn. Không làm gì cả, sinh thần của người, thiếp vẫn chưa tặng người thứ gì, hôm nay xem như tặng bù. Chẳng phải hoàng thượng thích giết người lắm sao? Hôm nay Mộ Chiêu Văn sẽ biểu diễn cho người xem, người nói chúng ta nên bắt đầu từ ai đây? Lưỡi kiếm của Mộ Chiêu Văn dí sát vào Đồng Hề hơn một chút. Từ người có phi vị cao nhất, quý phi nương nương, được không? Mộ Chiêu Văn hỏi Thiên Chính Đế như một đứa bé đòi ăn kẹo. Thiên Chính Đế chẳng thèm liếc Đồng Hề lấy một cái mà chỉ nhìn chăm chăm vào Vạn Mi Nhi, tựa như đang an ủi nàng ta. Trẫm không có ý kiến, chỉ không hiểu trò này là thế nào. Thiên Chính Đế cực kỳ nhàn nhã dựng một chiếc ghế đá đậu dưới đất dậy ngồi xuống. Người ngươi giết chính là quý phi đương triều, giết nàng ấy có tránh tội chết, ngươi có hiểu không vậy? Đúng vậy, nhưng hoàng thượng giết con của ta thì thế nào? Ta giết quý phi là mắc tội chết, còn hoàng thượng giết con chúng ta thì mắc tội gì? Mộ Chiêu Văn có chút điên nhìn chằm chằm vào Thiên Chính Đế. Chiêu Văn, nàng nghe ai nói? Sao trẫm có thể giết con của chúng ta được? Thiên Chính Đế dịu dàng đáp, tựa như Mộ Chiêu Văn bị kẻ gian che mờ mắt. Nàng ta bỗng cười sằng sặc. Lẽ nào quý phi cũng nghi oan cho hoàng thượng? Nếu không nhờ quý phi tra ra, ta lại lần theo những dấu vết đó để tìm ra đáp án thì hoàng thượng còn định lừa ta tới bao giờ? Kể từ khi ta sảy thai, hoàng thượng không dám tới Chi Dương Cung thăm ta, nhưng Chi Dương Cung vẫn được chiếu cố, chăm sóc chu đáo, chỉ có hơn chứ không có kém. Chẳng phải người đang ái nái đấy ư? Đồng Hề thầm sửng sốt, bây giờ mới biết nàng đã coi thường Mộ Chiêu Văn. Không ngờ nàng chỉ là quân cờ trong tay nàng ta không quyền không thế, sao có thể tra ra kết quả? Nếu không vì nàng dốc lòng tra xét rồi lại sai Huyền Hưng cố ý để lộ manh mối cho Độc Cô Tư Cầm biết thì e rằng đến giờ Mộ Chiêu Văn vẫn chưa biết chuyện này. Thiên Chính Đế lạnh lùng liếc Đồng Hề, tựa như đang trách nàng tự làm tự chịu. Vạn Mi Nhi ở phía sau nàng bắt đầu giãy giụa kịch liệt, như đang nói chuyện này không liên quan đến nàng ta. Mũi kiếm của Mộ Chiêu Văn lại dịch thêm mấy tấc về phía Vạn Mi Nhi. Ngồi yên, nếu không ta giết ngươi trước. Ngay lập tức, vẻ mặt của Thiên Chính Đế tỏ ra sốt sắng, nhưng người không dám lên tiếng mà chỉ lặng lẽ an ủi Vạn Mi Nhi bằng ánh mắt. Ngươi muốn gì? Ta chẳng qua chỉ muốn một câu trả lời, một nguyên nhân. Vì sao người có thể nhẫn tâm như thế? Cuối cùng Mộ Chiêu Văn vẫn không thể buông bỏ. Nàng ta không biết vì sao người đàn ông từng dịu dàng ôm trọn nàng ta vào lòng lại có thể vô tình đến vậy. Thiên Chính Đế không lên tiếng. Mũi kiếm của Mộ Chiêu Văn vạch một đường lên cổ Vạn Mi Nhi. Vạn Mi Nhi sợ tới mức suýt ngất. Đừng động vào Mi Nhi! Thiên Chính Đế vội hét lên. Chỉ cần ngươi chịu thả Mi Nhi, trẫm có thể đồng ý với ngươi bất cứ chuyện gì. Nước mắt của Vạn Mi Nhi lập tức rơi lã chả. Không ngờ Thiên Chính Đế lại quan tâm nàng ta tới vậy. Còn Đồng Hề càng lúc càng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Nàng tựa như chỉ là một kẻ dư thừa, thậm chí người còn chẳng thèm nhắc tới nàng. Cho ta biết nguyên nhân. Mộ Chiêu Văn lập tức vung kiếm chém một nhát lên gương mặt Đồng Hề. Kể từ khi con của nàng ta chết một cách không rõ ràng, ngày nào nàng ta cũng luyện kiếm, chỉ mong có ngày chém chết kẻ thù. Thả Mi Nhi ra, trẫm dùng chính mình để đổi lấy đứa bé trong bụng nàng ấy. Ngươi cũng từng là mẹ, sao có thể nhẫn tâm tới vậy? Thiên Chính Đế sắp không giữ được vẻ bình thản nữa rồi. Không, nói cho ta biết nguyên nhân. Mộ Chiêu Văn kiên quyết kéo Đồng Hề và Vạn Mi Nhi lùi ra sau, coi bộ sắp rơi xuống hồ tới nơi. Lan can ở đây không được sửa chữa từ lâu nên đã chực đổ. Cuối cùng Thiên Chính Đế đành dừng bước. Trẫm chỉ muốn có con của Mi Nhi mà thôi, trẫm không bao giờ muốn con cái trẫm phải chịu nỗi đau huynh đệ tương tàn. Tại sao ngươi lại phải tự tay làm? Tại sao? Ngươi có thể bảo Vạn Mi Nhi làm cơ mà. Mộ Chiêu Văn hét lên điên cuồng. Việc mất đứa bé vốn khiến nàng ta đau khổ, nhưng khi biết Thiên Chính Đế chính là hung thủ thật sự, nàng ta không thể tỉnh táo nữa. Xuất cung hay ngao du giang hồ gì đó chẳng còn quan trọng, nàng ta chỉ muốn có một đáp án. Thiên Chính Đế nói với vẻ đau đớn, bởi vì trẫm không muốn bàn tay Mi Nhi phải vế máu tanh, mẫu thân trẫm cũng vì thế mà áy náy, ngày nào cũng âu sầu, khi sinh đệ đệ trẫm mới khó sinh mà mất, trẫm không muốn lịch sử lặp lại. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Người ngươi yêu, ngươi coi như châu báu, chuyện gì cũng lót đường kỹ cho nàng ta. Người ngươi không yêu, ngươi có thể mặc sức làm tổn thương. Mộ Chiêu Văn cười giễu cợt, nước mắt che phủ tầm nhìn của nàng ta. Thế nhưng ta không cam tâm, con của ta cũng không cam tâm. Ngươi đã giết người ta yêu nhất thì ta sẽ bắt ngươi trả một cái giá tương xứng, để ngươi không đêm nào có thể chợp mắt vì ngọn lửa thống khổ hừng hực cháy trong tim. Mộ Chiêu Văn cầm chắc thanh kiếm hơn, ngửa đầu cười sằng sặc. Hoàng thượng, nếu hai người này cùng rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai? Nước hồ tháng 10 lạnh cắt da cắt thịt, dưới lầu đình quan này còn có mạch nước ngầm, không dễ cứu người đâu. Vạn Mi Nhi đang mang thai, chỉ e dù có cứu được thì đứa bé cũng không giữ nổi. Ngay lập tức, ánh mắt lo lắng của Thiên Chính Đế liếc sang Vạn Mi Nhi. Xem ra hoàng thượng thích Thuần Nguyên phu nhân hơn rồi. Vừa nói, Mộ Chiêu Văn vừa giang tay đẩy Vạn Mi Nhi. Trong nháy mắt, Thiên Chính Đế đã nhào tới bên trái nàng ta, mạo hiểm kéo nàng ta lại. Khi ấy, chân nàng ta đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất. Mai thai Thiên Chính Đế đỡ kịp. Vạn Mi Nhi vừa được cứu đã bổ nhào vào lòng Thiên Chính Đế, khóc nức nở. Thế nhưng khi Thiên Chính Đế ngoảnh đầu lại thì đã thấy lưỡi kiếm của Mộ Chiêu Văn đâm xuyên qua ngực Đồng Hề, chậm rãi đẩy nàng xuống hồ. Nước hồ lập tức loang đỏ. Thiên Chính Đế vội vàng đẩy Vạn Mi Nhi ra, nhảy xuống hồ. Vốn đã sắp nắm được tay Đồng Hề, nào ngờ lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Đồng Hề mở to hai mắt, nhìn thẫn thờ lên đỉnh giường, không ngờ mình vẫn còn sống. Đồng Nhi, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi. Thiên Chính Đế nghẹn ngào lên tiếng. Gương mặt Thiên Chính Đế lúng phúng râu, đôi mắt vằn tia máu. Có lẽ đã rất lâu không chợp mắt. Đồng Hề chỉ lạnh lùng nhìn người, đợi người nói câu tiếp theo, nhưng lại không sao đợi được. Con của ta đâu? Đồng Hề khàn giọng hỏi, không sao phát ra tiếng. Qua khẩu hình của nàng, Thiên Chính Đế biết nàng đang nói gì, khuôn mặt lập tức tái mét. Đồng Nhi, chắc chắn sau này chúng ta sẽ có đứa khác thôi. Đồng Hề quay đầu đi, nhắm mắt, không chịu nhìn người nữa. Đồng Nhi! Thiên Chính Đế lắc tay Đồng Hề, định nhổm dậy kéo nàng vào lòng. Nào ngờ cơ thể lão đảo ngã xuống đất. Nàng chỉ nghe thấy bao âm thanh hỗn tạp vang lên xung quanh, đâu đâu cũng thấy tiếng hét. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Nhưng nàng không còn đối hoài tới những chuyện này nữa. Thiên Chính Đế sống hay chết được cả thiên hạ quan tâm, còn con của nàng lại chẳng được ai để ý tới. Giờ khắc này, nàng bỗng đặt mình vào hoàn cảnh của Mộ Chiêu Văn mà suy nghĩ, liền hiểu ra mọi chuyện, đặc biệt là khi Huyền Huân báo cho nàng hay hung thủ chính là Độc Cô Tư Cầm. Ả ta khiêu khích Mộ Chiêu Văn hại Vạn Mi Nhi, khiến Vạn Mi Nhi hoảng sợ. Hồi cung chưa được bao lâu đã chết vì sảy thai, cách thức bị sảy giống hệt Mộ Chiêu Văn. Đồng Hề không cầm được nước mắt, nàng chỉ cảm thấy mình gieo gió gặt bão, còn Thiên Chính Đế đúng người đúng tội. Chưa chắc đứa bé này đã chịu tha thứ cho cha mẹ nó. Nàng nghĩ giá như nàng không tính toán trăm phương nghìn kế gài Độc Cô Tư Cầm hại đứa bé của Vạn Mi Nhi, thì Mộ Chiêu Văn sẽ không tra ra được mọi chuyện, và con của nàng cũng sẽ không mất. Nàng nhớ lại hôm nàng cảm thấy buồn nôn lúc Mộ Chiêu Văn tới Đồng Huy Cung. Khi đó nàng vẫn chưa hay biết gì, nhưng có lẽ nàng ta đã biết nàng mang thai rồi, nực cười ở chỗ. Tới tận khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể, nàng mới sực tỉnh, phát hiện ra rằng nàng ta nhìn chằm chằm vào bụng nàng với ánh mắt đầy căm hận. Lúc đó nàng mới biết mình có thai. Thế nhưng rõ ràng Thiên Chính Đế có cơ hội cứu nàng, vậy mà lại chọn cứu Vạn Mi Nhi. Không phải nàng không hiểu mưu tính của người. Người sợ nếu Vạn Mi Nhi chết trong tay Mộ Chiêu Văn thì không thể gây xích mích giữa hai họ Vạn và Độc Cô được nữa. Phụ thân của Vạn Mi Nhi không phải kẻ lỗ mãng. Nếu không có chứng cứ xác thực chứng minh Vạn Mi Nhi bị Độc Cô Tư Cầm hại chết thì gần như chắc chắn ông ta sẽ không mạo hiểm quyết một phen sống mái với họ Độc Cô. Bởi vậy, Đồng Hề cảm thấy suy đoán của nàng không sai chút nào. Với tình hình như vậy, chắc chắn Thiên Chính Đế sẽ hy sinh nàng. Nhưng điều khiến nàng tuyệt vọng nhất là rõ ràng Thiên Chính Đế biết võ công. Dù Mộ Chiêu Văn có kề sát lưỡi kiếm vào cổ nàng và Vạn Mi Nhi thì người cũng không phải kẻ dễ dàng khoanh tay chịu trói. Chỉ e người đã suy tính trước tất cả mọi việc. Điều người muốn chính là Mộ Chiêu Văn khiến Vạn Mi Nhi hoảng sợ. Điều người muốn chính là khiến tất cả triều thần cho rằng người nhất mực si tình với Vạn Mi Nhi. Có như vậy mới không ai nghi ngờ người. Thế nên người mới cần thời gian để vờn Mộ Chiêu Văn. Đến giờ nàng mới nhận ra, có lẽ Thiên Chính Đế đã cố ý cho nàng biết kẻ hại đứa con của Mộ Chiêu Văn chính là người. Bởi vậy nha đầu kia mới mở miệng đúng lúc then chốt. E rằng người cũng đã thả đầu mối cho Độc Cô Tư Cầm từ lâu rồi. Đúng là nàng tự làm tự chịu. Chẳng phải nhờ nàng mà Mộ Chiêu Văn mới biết bí mật này đó sao? Chưa chắc Độc Cô Tư Cầm đã không nói bí mật ấy cho Mộ Chiêu Văn để mượn tay nàng ta hại đứa con của Thiên Chính Đế. Mặc dù có trăm nghìn khả năng, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện có thể chính nàng đã hại chết con mình, Đồng Hề không thể tha thứ cho bản thân, cũng không thể tha thứ cho Thiên Chính Đế. Nàng vừa tỉnh lại, Tề Vân đã đút cho nàng một bát cháo rồi đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Chợt bên ngoài vang lên tiếng mưa như trút nước, quả là điều kỳ lạ giữa tiết thu này. Đồng Hề ngơ ngớn nước mắt, nghĩ rằng đến ông trời cũng thương xót đứa con của nàng. Nương nương, hoàng thượng tới rồi, Tề Vân khẽ nói bên tai nàng. Đồng Hề nhắm mắt, không nói gì, chỉ nghe từng tiếng sấm rền vang ngoài kia và tiếng nước mưa chảy róc rách xuống mái nhà, va vào chậu hoa kêu tí tách. Một lát sau, nương nương, hoàng thượng cứ đứng ngoài trời, khuyên thế nào cũng không chịu vào phòng. Người cứ để mặc hoàng thượng dầm mưa thế sao? Khi nương nương hôn mê, hoàng thượng ba ngày ba đêm không chợp mắt. Sáng sớm nay mới ngất, vừa tỉnh lại đã dầm mưa. Sao nương nương có thể nhẫn tâm đến vậy? Hoàng thượng không biết người mang thai mà. Tề Vân nghẹn ngào. Đồng Hề lập tức nổi trận lôi đình, chỉ e có biết cũng không chịu dừng tay. Đồng Hề nghiến răng, cố chống người dậy. Cô, miếu nhỏ này không chứa được tòa Bồ Tát ngự tiếng như cô. Cô nên đi theo hoàng thượng thôi. Tề Vân thoáng sững sờ. Nương nương. Cô, ta muốn nghỉ rồi, người đi đi. Đồng Hề cảm thấy đời này nàng sống cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa. Chỉ mong có thể tìm được nơi nương tựa cho Huyền Huân và Thúc Bạch. Xong chuyện này, nàng có thể buông xuôi tất cả. Về phần Tề Vân, đẩy nàng ta về bên Thiên Chính Đế nhân lúc còn sớm há chẳng phải cũng vì tốt cho nàng ta ư? Kể từ khi nàng đuổi Tề Vân đi, đến cả Huyền Huân và Thúc Bạch cũng vào khuyên nàng nên quan tâm tới hoàng thượng. Giờ đã là canh ba rồi, Đồng Hề nhìn ra phía ngoài qua khối pha lê trên cửa sổ, quả nhiên thấy Thiên Chính Đế đang đứng trong màn mưa nhìn thẳng vào tẩm phòng của nàng. Đồng Hề cắn răng cố gượng cơ thể bệnh tật đẩy cửa ra. Thiên Chính Đế bỗng tròn mắt, đang định rảo bước tiến lên thì bị động tác của nàng ngăn lại. Nàng bước vào trong màn mưa, quỳ xuống, tỏ vẻ người không đi ta không dậy. Chỉ có điều nàng vừa tỉnh lại, sao có thể chịu đựng phen này. Thiên Chính Đế vội vàng chạy đến ôm nàng vào trong phòng. Đồng Nhi, nàng muốn trẫm chết mới chịu tha thứ cho trẫm ư? Trên gương mặt của Thiên Chính Đế đã không còn phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Nàng chỉ biết vài giọt rơi xuống môi nàng có vị mặn mặn. Tới khi nàng tỉnh lại lần nữa thì không còn thấy người đâu, nghe nói bị bệnh rất nghiêm trọng. Trên triều cũng tranh đấu rầm trời. Vạn thị nghĩ Thiên Chính Đế vì cái chết của Vạn Mi Nhi mà đau lòng quá độ, nhưng đối với Độc Cô Thị thì lại mất đi một lớp ô bảo vệ. Hai tộc tranh đấu tới mức không thể hòa giải. Tới khi bệnh tình của Thiên Chính Đế có chuyển biến tốt thì cũng tới lúc thu lưới. Mọi chuyện dơ bẩn của hai gia tộc đã bị chính chúng tự phanh phui. Lạc Thanh Phong dẫn đầu phái quan mới bắt đầu gây khó dễ. Tới khi cả hai họ Vạn và Độc Cô sụp đổ thì đã vào đầu hè năm sau. Về phần Thiên Chính Đế mắc bệnh thì Đồng Hề chỉ coi là người đang diễn kịch, chẳng qua là đang đợi Vạn Thị và Độc Cô Thị tự châm lửa đốt nhau mà thôi. Nàng không để ý và cũng không áy náy chút nào. Nàng đã quen nghĩ xấu về tất cả những việc liên quan tới Thiên Chính Đế. Trong khoảng thời gian này, Thúy Hoa tiến cung thăm nàng rất nhiều lần, đến mức Đồng Hề phát sợ. Nương nương, sao người lại từ chối ấn tỷ của Hoàng hậu? Thúy Hoa sửng sốt hỏi. Vạn Thị và Độc Cô Thị vừa ngã đài, Thiên Chính Đế bèn phong Đồng Hề làm Hoàng hậu. Đồng Hề viện cớ ngã bệnh không nhận. Thúy Hoa thấy nàng không để ý tới mình, vội nói tiếp. Cô không sợ hắn để người khác ngồi lên vị trí đó sao? Đồng Hề vẫn không nói gì, nàng không lo chuyện này. Tuy không bước chân ra khỏi cửa nhưng tất nhiên sẽ có người tới báo tin cho nàng. Sau khi Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm lần lượt ra đi, mọi phi tần lớn nhỏ trong hậu cung đều bị xử lý bằng đủ lý do. Có người bị giáng do thâm độc, có kẻ lại bị đày vào lãnh cung do có liên quan tới Vạn thị và Độc Cô thị. Cũng có người học Đồng Hề tự sinh xuất gia. Nói tóm lại, từ sau khi nàng bị ngã xuống hồ, Thiên Chính Đế không lâm hạnh phi tần nữa. Đã vậy, ngày nào người cũng sai Giang Đắc Khải tới lật đồng sử cho nàng xem. Nàng vừa bực vừa buồn cười, cơn giận trong lòng cũng vơi đi một ít. Hoàng thượng thương yêu cô, tất nhiên cô không phải lo rồi. Thúy Hoa đỡ nàng vào vườn ngắm hoa, ánh mắt mang vẻ trêu chọc nhìn về phía tòa lầu cao mới được xây dựng bên cạnh Đồng Huy Cung, cũng có tên Tái Hề Lâu. Một bóng áo bào vàng ống đứng ngay trên đó. Đồng Hề đỏ mặt, đành phải tỏ vẻ tức giận. Cô không được nói những chuyện này nữa, nếu không sau này bản cung sẽ không gặp cô đâu. Thúy Hoa thở dài, nghe nói hoàng thượng đích thân thiết kế lễ phục của hoàng hậu, hơn nữa nghe thượng y cục kháo nhau rằng lễ phục của hoàng hậu được làm xong trước cả khi vị kia xảy ra chuyện, số đo do chính hoàng thượng đưa ra, nay xem ra số đo đó là của cô rồi. Đồng Hề lườm Thúy Hoa một cái sắc lẹm, nàng ta vội vàng ngậm miệng. Nàng cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, do đó lại trở về phòng. Kể từ khi nàng từ chối Thiên Chính Đế, người bèn sai người xây một tòa lầu cao ở bên ngoài Đồng Huy Cung, sinh hoạt ngay trong đó, để có thể thuận tiện ngày ngày nhìn ngắm nàng. Bởi vậy nàng rất ít khi đi ra ngoài. Hàng ngày chỉ cần ngoài cung cống tiếng thứ gì tốt thì những thứ đó sẽ đổ vào Đồng Huy Cung như nước chảy. Ngay cả những món trang sức nàng từng quyên góp cho nạn dân cũng được mang trở về. Huyền Huân còn ra vẻ bí mật nói với nàng rằng những thứ nàng quyên đều được Thiên Chính Đế sai người đấu giá mang về, vì người biết thứ nào của nàng cũng là hàng thượng đẳng, nàng không nỡ cho đi. Huyết yến nàng dùng hàng ngày cũng được cung cấp trở lại, đã vậy còn do Thiên Chính Đế móc tiền túi chi trả. Thậm chí cả pho tượng Tống Tử Quan Âm đã vỡ nát kia, Thiên Chính Đế cũng sai người chọn một miếng ngọc hòa điền còn đẹp hơn, tìm người điêu khắc lại y hệt, sau đó mời cao tăng đại đức khai quang cầu phúc rồi đưa tới Đồng Huy Cung. Đồng Hề vừa thấy đã muốn đập nát, thế nhưng nàng vẫn chưa muốn nói chuyện với người. Tới mùa thu, Thiên Chính Đế còn khôi phục chức quan cho lệnh Hồ Tiến phong làm thượng thư bộ lễ. Một số huynh đệ của Đồng Hề cũng được thả về, dù không đảm nhận chức quan cũ thì cũng là những vị trí rất có tương lai. Nàng biết Thiên Chính Đế đã chịu nhân nhượng, rõ ràng người muốn nhổ bỏ tận gốc mọi gia tộc, nhưng cuối cùng lại khôi phục vinh quang cho lệnh Hồ thị, thậm chí còn ưu ái hơn, bởi vì hiện nay không còn bất cứ gia tộc nào có thể so bì được với lệnh Hồ thị nữa. Tuy nhiên lệnh Hồ Tiến hiểu được suy nghĩ của Thiên Chính Đế nên phục chức không bao lâu đã viện cớ ngã bệnh từ quan. Thiên Chính Đế nếu giữ nhiều lần cũng vô hiệu, đành ban một tòa phủ đệ trong kinh thành để ông yên tâm dưỡng lão, cũng để sau này nếu Đồng Hề nhớ cha mẹ còn có chỗ đi về. Tới mùa xuân năm Thiên Chính thứ bảy, Đồng Hề vẫn chưa hết giận. Triều đình vì chuyện hậu cung của Thiên Chính Đế vẫn chưa có hoàng tử mà sốt ruột. Năm nay theo lệ là năm đại tuyển tú, bởi vậy các nơi đã bắt đầu tuyển chọn tú nữ đưa vào cung. Nương nương, cô nói xem, rốt cuộc vì sao mà hai người phải giày vò nhau tới vậy? Tú nữ mới sắp vào cung rồi, cô không lo hả? Hai năm nay cô sống thoải mái, hoàng thượng độc thủ không khuê vì cô, nhưng dù gì bao nhan sắc trẻ trung xinh đẹp sắp tới, cô cứ muốn thế này mãi ư? Mỗi khi có chuyện gì lớn, Thúy Hoa đều phải vào cung một chuyến. Đồng Hề không đáp lời nhưng trong bụng không thể không lo lắng. Tuy nhiên sao nàng có thể hạ mình tới xin Thiên Chính Đế được? Lẽ nào nàng xin thì người có thể không nạp phi nữa ư? Chẳng qua đây chỉ là sự khởi đầu vòng chơi mới của một trò chơi tàn khốc mà thôi, nàng đã thấm mệt rồi. Dù Thúy Hoa có khiêu khích hay đe dọa thế nào, Đồng Hề vẫn thờ ơ, không hề dao động. Nàng biết Lạc Thanh Phong vừa trình một bản tấu nói rằng cung nhân trong Thiên Chính triều ngày một tăng, hậu cung đông đúc, cuộc sống xa hoa, lãng phí vô cùng, chỉ trích hoàng đế bóc lột xương tủy của dân, ly tán gia đình trong thiên hạ, chỉ để hưởng lạc riêng mình. Đây rõ ràng là đang trợn mắt nói dối, cung nhân trong cung của Thiên Chính Đế chỉ có giảm không có tăng. Đã vậy Thúy Hoa còn sung sướng tới đòi thưởng. Cô xem, tướng công nhà ta vừa dâng tấu, hoàng thượng đã phê ngay. Đã vậy còn ban chiếu tạ tội với thiên hạ. Lần này cô có thể yên tâm rồi nhé. Đám tú nữ bát nháo kia sẽ không bao giờ tiến cung nữa đâu. Tuy vui nhưng Đồng Hề vẫn không chịu tỏ ra mặt. Này này, chính hoàng thượng đã bảo Thanh Phong viết bản tấu này đấy. Thúy Hoa nhìn nàng có chút ngưỡng mộ, nói đùa. Không ngờ hoàng thượng cũng có thể si tình đến thế. Nếu ta mà gặp hoàng thượng trước thì nhất định sẽ không nhường cho cô đâu. Đồng Hề mắng nàng ta một tiếng, Thúy Hoa lại nói tiếp, nương nương ban thưởng cho ta đi, cô muốn gì nào? Đồng Hề bất đắc dĩ lườm nàng ta một cái, xin nương nương hãy ban tên cho đứa bé trong bụng ta. Vì nhắc tới con mình nên gương mặt của Thúy Hoa bỗng ngời sáng lạ lùng. Mặt Đồng Hề lập tức trắng bệch, cô có thai rồi à? Thúy Hoa xoa bụng, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có, xem như ta có mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ Lạc rồi. Nói xong, nàng ta còn nhìn Đồng Hề với vẻ kỳ quái, tựa như thấy nàng có lỗi với họ Hoàng Phủ. Đồng Hề xoay người, bực bội đóng sầm cửa lại, để mình Thúy Hoa cười khúc khích ngoài sân. Nàng cảm thấy Thúy Hoa thật đáng ghét, đứa bé trong bụng nàng ta cũng cực kỳ chướng mắt. Nàng bất giác xoa lên bụng mình, nào ngờ Thúy Hoa lại đẩy cửa ra, muốn có con, tự mình không làm nổi đâu. Nói xong, nàng ta cười sung sướng rời đi, không sợ Đồng Hề trách phạt. Dù sao thì nàng ta cũng có người chống lưng rồi mà. Chuyện đó đã qua lâu như vậy, dù vết sẹo của nàng có đóng vảy dày tới đâu cũng không thể chịu nổi sự nhũng nhiễu của Thiên Chính Đế. Đôi khi qua cửa sổ, nàng có thể thấy Thiên Chính Đế đứng im một mình trên tái hề lâu, nhìn về phía Đồng Huy Cung. Một khi đã đứng sẽ đứng vài canh giờ, hôm nay bị Thúy Hoa chế nhạo lại thấy nàng ta mang thai, dòng nước chết dưới đáy lòng nàng cuối cùng cũng hơi gợn sóng. Mấy hôm sau, Đồng Huy Cung đón tiếp một vị khách vô cùng bất ngờ, đó chính là Tiết Ma Ma bên cạnh Thiên Chính Đế. Sau khi mẫu phi của Thiên Chính Đế qua đời không lâu, vị Tiết Ma Ma này gần như ẩn cư, luôn ở trong Phật đường niệm kinh. Thiên Chính Đế tôn trọng bà ta gần như mẫu thân vậy. Nàng tiến cung bao năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp bà ta. Mái tóc bà ta bạc phơ, không giống một người phụ nữ ở độ tuổi 40 chút nào. Bà ta có khuôn mặt phúc hậu nhưng dường như trong đôi mắt kia vẫn còn sự sắc bén năm xưa. Đồng Hề gặp bà ta mà thấy như con dâu gặp mẹ chồng. Nàng thấp thỏm, thậm chí còn lo bà ta không thích mình. Lão nô thỉnh an nương nương. Đồng Hề vội vàng đỡ bà ta dậy. Nương nương có hứng đi dạo cùng lão nô không? Đồng Hề gật đầu, nào ngờ Tiết Ma Ma lại đưa nàng tới Tử Thần Cung. Hôm nay Thiên Chính Đế ra khỏi thành để kiểm tra quân đội, không ở trong cung, bởi thế nàng mới chịu ra ngoài. Nếu không dù nàng tới đâu chắc chắn cũng sẽ tình cờ gặp người. Người không nói gì mà chỉ nhìn nàng từ xa khiến nàng càng khó chịu. Tử Thần Cung là tẩm cung của Thiên Chính Đế, người vốn không thích cung phi ra vào nơi đây. Bởi vậy dù đã vào cung rất lâu nhưng nàng chưa từng bước vào đây. Mama, đây không phải là nơi bản cung nên tới. Đồng Hề dừng bước, không chịu đi tiếp. Tiết Mama ngoảnh đầu nhìn nàng, ánh mắt chất chứa vẻ khiển trách và không hài lòng, tựa như đang trách nàng quá vô tình. Nương nương, ngay cả trái tim của hoàng thượng người còn có thể bước vào thì Tử Thần Cung này có là gì đâu. Giọng Tiết Mama sắc lẹm như chính ánh mắt của bà ta vậy. Đồng Hề không ngờ bà ta lại nói như thế, không kìm được nở nụ cười giễu cợt. Bà ta đã nói quá rồi. Mời nương nương vào trong với lão nô, chắc chắn hoàng thượng sẽ không trách phạt nương nương đâu. Giọng điệu của Tiết Ma Ma không cho phép nàng từ chối. Tựa như nếu nàng cự tuyệt thì dù có phải khiêng, bà ta cũng sẽ khiêng nàng vào. Nàng cứ tưởng Tiết Ma Ma định đưa nàng tới tẩm cung của Thiên Chính Đế để xem thứ gì đó. Nào ngờ bà ta lại dẫn nàng tới một khu vườn cực kỳ bí mật trong Tử Thần Cung. Trên tấm biển đề ngoài cửa chỉ có một chữ cấm. Bao nhiêu năm qua, chỉ có mình nô tì quét dọn nơi này, hoàng thượng chưa từng cho phép người khác bước vào đây. Tiết Ma Ma nói, nương nương không biết những đứa trẻ trong hoàng cung đáng thương tới mức nào đâu. Không chỉ phụ hoàng mà ngay cả mẫu thân, chúng cũng rất ít khi được gặp. Người có biết lần cuối cùng hoàng thượng gặp mẫu thân là khi nào không? Tiết Ma Ma hoàn toàn không cho Đồng Hề đáp lời mà nói tiếp với khí thế lấn át. Chính là vào ngày Đức Phi nương nương có sinh. Khi ấy hoàng thượng còn đang vô cùng mừng rỡ vì sắp được gặp đệ đệ hoặc muội muội của mình, nào ngờ lại thấy cảnh nương nương bị băng huyết mà chết. Không ai trong chúng ta nhận ra hoàng thượng đã mở cửa đứng đó từ lúc nào. Khóe mắt của Tiết Ma Ma ẩn ật nước khi nương nương chết còn luôn miệng hét báo ứng báo ứng. Bỗng bà ngẩn phát lên nhìn Đồng Hề có chút thống hận, bởi vậy hoàng thượng mới sợ tay người dính máu tanh, sợ người cũng. Nương nương là tài nữ của Thiên Chính Triều, vừa vào cung đã là hạt giữa bầy gà, người có nhiều tham vọng. Bởi vậy có lần nào hoàng thượng không đi trước giúp người loại bỏ đối thủ, ngay cả đứa con của chiêu phu nhân, người cũng có thể nhẫn tâm giải quyết thay nương nương. nương nương đã từng thấy hoàng thượng nào như thế chưa? Còn nô tỳ lại chưa từng thấy ai vô tình như nương nương. Đồng Hề ngoảnh đầu đi, không muốn nhìn Tiết ma ma. Mọi nhân quả báo ứng, ai có thể nói rõ, ai có thể tránh được. Thiên chính đế giết con của Mộ Chiêu Văn, Mộ Chiêu Văn hại con của nàng, đó không phải là báo ứng của nàng đấy sao? Tiết ma ma lấy lại bình tĩnh, dẫn nàng vào trong. Hoa cỏ trong khu vườn cấm này chỉ có một loại, đó chính là triệu phấn. Đồng Hề nhìn thảm hoa triệu phấn trước mắt mà như bị sét đánh. Vào thời điểm này, mẫu đơn đã tàn rồi, không ngờ nơi này hoa vẫn nở. Nương nương thích triệu phấn đúng không? Hoàng thượng cũng thích, vốn dĩ trước kia người thích Lam Điền Ngọc, nhưng kể từ năm nương nương nhập cung, người bèn thích triệu phấn. Từng gốc hoa ở đây đều do một tay hoàng thượng chăm bón, người đã tìm rất nhiều cách mới kéo dài được thời gian nở hoa. Nàng biết mẫu đơn là loài vô cùng sang quý và khó trồng, nếu không để tâm thì rất khó để trồng được giống triệu phấn này. Nào ngờ thiên chính đế không những trồng được mà còn trồng khéo đến vậy. Nương nương còn nhớ khu vườn cẩm này không? Tiết ma ma bỗng hỏi một câu khiến Đồng Hề ngẩn người. Nàng lắc đầu, nàng chưa từng đến khu vườn này. Nương nương không nhớ cây mai kim tiền lục ngạc này ư? Lần đầu tiên hoàng thượng gặp người chính là ở dưới gốc mai này. Đồng Hề hoàn toàn không dám tin gốc mai năm đó vẫn còn sống. Vì gốc mai này mà hoàng thượng mới xây vườn cấm bao quanh cả khu này. Ngày nào không tới, ngày đó không yên. Đầu tiên, hoàng thượng vô cùng phấn khởi trồng hoa, dẫn nước. Nhưng chẳng bao lâu lại oán hận, hết trồng lại nhổ, lần nào cũng thở dài ngao ngán. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ những đóa triệu phấn kia đi. Cứ vất vả 3 năm như thế, tới nay mới có thể coi là an ổn. Tiết ma ma nhìn Đồng Hề chăm chú trong giây lát rồi quỳ phịch xuống đất, khoát tay nói. Nương nương không cần đỡ nô tỳ dậy. Nếu nương nương không đồng ý thỉnh cầu của nô tỳ thì nô tỳ sẽ quỳ mãi ở đây. Có như thế, khi xuống suối vàng rồi, nô tỳ mới có mặt mũi gặp Đức Phi nương nương. Đồng Hề giật mình, ngỡ rằng Tiết ma ma cầu xin nàng tha thứ cho thiên chính đế. Trái tim nàng còn đang do dự, nào ngờ bà lại nói. Xin nương nương hãy khuyên hoàng thượng nạp phi, hoàng thượng cần con cháu, cảnh hiên hoàng triều ta cần người nói giỏi. Lẽ nào nương nương lại muốn trở thành tội nhân thiên cổ ư? Đồng Hề lùi lại một bước, nàng biết nàng không thể giữ chân thiên chính đế mãi mãi. Đó chỉ là mơ ước hảo huyền nàng vẫn luôn níu giữ để khẳng định tình cảm của thiên chính đế mà thôi. Thế nhưng có lẽ nàng không thể làm vậy được nữa. Bản cung có tài đức gì mà có thể ngăn cản hoàng thượng nạp phi? Nàng thấy thật tủi thân, chỉ sợ thiên chính đế muốn nói những lời này nhưng không tiện nói, đành nhờ Tiết ma ma thăm dò. Nếu ma ma không yên tâm thì bản cung có thể cắt đứt 3.000 sợi phiền não này, từ nay làm bạn với cổ Phật. Tiết ma ma đang định nói gì đó, nào ngờ sắc mặt đột ngột thay đổi, thái độ tiết chế hơn nhiều. Nàng nhìn theo ánh mắt bà ta thì thấy thiên chính đế đang đứng ngay sau lưng nàng, gương mặt vẫn lạnh như băng, chỉ có vóc người gầy gò hơn một chút, bởi vậy thoạt trông càng có vẻ xa cách. Trẫm đã nói không cho bất kỳ ai bước vào nơi này, kẻ nào dám vào giết không tha. Giọng thiên chính đế vô cùng lạnh lùng. Tiết ma ma và Đồng Hề đều quỳ xuống. Ma ma, tuổi bà đã cao, cũng nên xuất cung hưởng phúc đi thôi. Trẫm sẽ cho người mua cho bà một căn nhà ở phố Đông Hoa. Nếu còn người thân thì hãy đón tới ở cùng đi. Sắc mặt Tiết ma ma trở nên trắng bệch. Là lão nô tự ý quyết định, nhưng... Tiết ma ma còn định nói gì đó nhưng đã bị thiên chính đế ngắt lời. Ma ma lui xuống trước đi. Đồng Hề thấy vậy mới biết mọi chuyện là chủ ý của Tiết ma ma. Thì ra bà ta không nhận sự phó thác của thiên chính đế. Nàng cúi đầu không nhìn người, chỉ nhìn thấy bước chân của người dần tiến lại. Đồng Nhi, trẫm có nên giết nàng không đây? Cả người thiên chính đế toát ra lửa giận. Người nâng cầm nàng lên, bắt buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt người. Nàng xông vào cấm địa của trẫm, còn đòi làm bạn với cổ Phật. Đúng là ngày càng giỏi đấy. Tim Đồng Hề đập thình thịch. Nàng tưởng thiên chính đế nổi giận vì nàng tự tiện bước vào đây, ai ngờ người lại giận vì lời nàng nói. Trẫm không nên quá nuông chiều nàng, uổng công trẫm đợi bao lâu. Thiên chính đế ghé mặt tới gần nàng, ánh mắt ngày càng sâu thẳm. Đồng Hề sửng sốt định bỏ chạy, nào ngờ thiên chính đế đã nhanh tay nhanh mắt đẩy nàng xuống đất. Hoàng thượng, đừng mà. Cuối cùng nàng cũng chịu mở miệng, nhưng thiên chính đế đã phủ kín miệng nàng bằng một nụ hôn nóng bỏng. Tuy động tác dịu dàng nhưng vô cùng cố chấp, Đồng Hề không sao dậy ra được, đành để mặc người làm càn bên vườn triệu phấn. Mãi lâu sau, thiên chính đế mới chịu buông tha nàng,